tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 592 Lăng Thiên Tiêu há hốc mồm. Phản ứng lại. Đột nhiên vung một cái ốm tay áo. Sắc mặt tái xanh nói rằng. An có thể vô liêm sỉ đến mức độ như vậy một đám lão già trong lòng chua xót. Các loài ước ao đố kỵ. Dồn dập chửi nhỏ lên. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, mọi người lại bỗng nhiên trầm mặt. Lại là một cái kỳ tích chi tử a quá mẹ nó kỳ tích chỉ vào đan dược. Nhưng đan dược sắp xếp ra tạp chất. Đan dược liền chính mình sắp xếp ra đến rồi. Nhưng đan dược tăng lên phẩm chất. Đan dược liền tăng lên ta gì cách đại tào. Này tính cái gì không thể nào hiểu được còn lại chỉ có chấn động. Kinh hãi. Khó mà tin nổi được lắm độc cô đan thần dù cho là thượng cổ đan thần tái sinh. Cũng không làm được mức độ như vậy chứ này rất sao liền không phải người bình thường có thể làm được đến sự tình a. Vương Bảo trận này trang bức đại liên kích. Cuối cùng do độc cô khí thần kết thúc Lăng Thiên Tiêu bọn họ nghe được Vương Bảo yêu cầu vũ khí thời điểm. Lập tức tổng kết vừa nãy kinh nghiệm. Cấp tốc lấy ra chính mình bản mệnh thần binh Vương Bảo lựa chọn trong đó một thanh kiếm. Dẫn tới không có bị chọn được người tiếc nuối cực kỳ. Kiếm là hảo kiếm mà Vương Bảo làm. Nhưng vẫn là chấn động trang bức. Tăng lên thần kiếm phẩm chất không nói. Càng là ở trong đó gia tăng rồi vài đạo thiên nhiên khí trận. Cùng với trước so với. Gia tăng sức chiến đấu. Là trời cùng đất khác biệt thanh kiếm trả lại còn cho cái kia mừng như điên cực kỳ lôi thần tông trưởng lão. Vương Bảo quay về Lăng Thiên Tiêu chắp tay nói. Tiền bối. Chúng ta anh chị em. Vậy thì muốn cáo từ. Xin tiền bối chờ đợi tin tức. Đến thời cơ thích hợp. Chúng ta sẽ đưa tin tiền bối. Liên hợp chư tông. Gia nhập hoặc là không gia nhập. Tiền bối tự mình cân nhắc cáo từ Lăng Thiên Tiêu hít sâu một hơi. Hoán âm thanh nói. Đi thong thả kết thúc cuối cùng kết thúc độc cô phương phương. Độc cô cầu bại. Độc cô vô địch. Độc cô thiên mệnh. Độc cô phá trận. Độc cô đan thần. Độc cô khí thần. Một môn bảy đại nghịch thiên giả không chút khách khí nói. Tương lai. Độc cô gia tộc quả thực muốn xông ra chân thần giới dù cho là cao cao tại thượng thiên cung. Đối mặt nhiều như vậy nghịch thiên giả. Cũng tuyệt đối sẽ động lòng cực kỳ a. Khó có thể tưởng tượng bọn họ bảy người xuất hiện sẽ khuấy lên bao lớn phong vân. Lăng Thiên Tiêu không có hết sức ẩn giấu tin tức. Vì lẽ đó liên quan với độc cô gia tộc bảy đại nghịch thiên giả sự tình. Rất nhanh liền tin đồn chân thần giới đỉnh cấp tinh vực. Có điều. Sự tình thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Sai. Đâu chỉ là kinh thế hãi tục. Quả thực chính là hoang đường cực kỳ cho tới. Nghe được người. Cũng làm thành chuyện cười tới nghe. Còn thật tin. Không có mấy cái. Tin tức truyền tới thần kiếm tông. Cũng căn bản không có coi là chuyện to tát. Không ít người đều là tâm nói. Nếu là thật có như vậy nghịch thiên bảy người. Bọn họ hà tất đi tìm lôi thần tông trực tiếp tìm tới thiên cung. Tin tưởng thiên cung tuyệt đối sẽ vì này bảy đại nghịch thiên giả. Quét thần kiếm tông nhưng mà. Không tin người. Rất nhanh sẽ bị làm mất mặt liên tiếp bảy ngày Vương Bảo liên tục bái phỏng bảy cái đại tông trong này. Không có một cái. So với thần kiếm tông nhược luôn phiên xuất hiện tin tức. Lần lượt trùng kích đỉnh cấp tinh vực các võ giả nội tâm. Bọn họ ở khó mà tin nổi bên trong càng ngày càng cảm giác được kinh sợ. Một lần là bất ngờ. Là có người đang nổ. Như vậy hai lần đây ba lần đây cố sự nhân vật chính bên trong bảy đại tông môn. Căn bản cũng không phát ra tiếng. Này đúng hay không mang ý nghĩa ngầm thừa nhận lúc này. Mọi người kinh ngạc đến ngây người sự tình nếu như là thật sự chuyện này quả là chính là một cái kỳ tích a một cái có nghịch thiên sức lính ngộ. Bất kỳ công pháp nào đều là điều chắc chắn. Một cái có nghịch thiên sức chiến đấu. Lấy một địch 100. Nhưng cầu một bại không thể được một cái có vô địch phòng ngự. Chân thần đều đang không đả thương được đối phương chút nào còn có càng châu bò thiên mệnh chúc phúc thuật. Mặt ngươi tu vi lại yếu. Tư chất lại cằn. Một cái chúc phúc thuật vứt ra. Cảnh giới căn bản như cửa gỗ bình thường dễ dàng có thể phá. Độc cô phá trận, độc cô đan thần, độc cô khí thần tương tự là chấn động lòng người mà này bảy cái. vẫn là bộ tộc anh chị em quả thực thật đáng sợ. Vương Bảo chơi này liên tục trang bức, mang đến chính là lượng lớn tinh luyện giá trị. Sau 7 ngày, Vương Bảo thình lình đã thu hoạch tổng sản lượng nhiều đến gần 2 triệu tinh luyện giá trị. Đây là một con số kinh khủng. Vương Bảo xưa nay đều chưa từng có nhiều như vậy tiền nếm trải ngon ngọt. Sau khi Vương Bảo hăng hái tiếp tục cuộc kế tiếp trang bức, hắn cái kế tiếp muốn đi chính là Thiên Phù Tông. Thiên Phù Tông chấp trưởng cửu đại cổ xưa trời phù một trong Đấu Tử Thiên Phù. Có người nói tông môn từ trên xuống dưới đều có thể chịu đến Đấu Tử Thiên Phú gia trì. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt 2 lần đều không phải việc khó. Hay là sợ hắn tông mơ ước Đấu Tử Thiên Phú, này tông khá là khiêm tốn. Vương Bảo nhưng vẫn là lấy nữ trang đại lão Độc Cô Phương Phương khuôn mặt gặp người, nữ trang dễ nói chuyện mà. Mà Thiên Phù Tông thủ tông đệ tử nhìn thấy trên sơn đảo đi tới một thiếu nữ một đầu chọc cổng thêm một cái xe A, nhất thời trừng mắt lên. Một cái trong đó cấp tốc xoay người, không chút nghĩ ngợi đi vào thông báo. Vương Bảo cái này tổ hợp từ lâu điên chơi truyền chân thần giới, hiện tại ai còn có thể không biết Độc Cô Bảy Đại Nghịch Thiên giả tục danh. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền bị Thiên Phù Tông một tôn trưởng lão tự mình dẫn dắt đi tới Thiên Phù Tông trưởng giáo đại điện. Điện bên trong Thiên Phù Tông các trưởng lão đang ở hai bên, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo. Ngươi nên là gọi Độc Cô Phương Phương đúng không? Thiên Phù Tông trưởng giáo ôn hòa cười. Vương Bảo gật gù, mỉm cười nói. Xem ra tiền bối đã nghe nói chúng ta sự tình. Không sai, ta là Độc Cô Phương Phương. Còn ta ý đồ đến, tiền bối nên biết được. Thiên Phù Tông trưởng giáo cười nhạt nói. Bây giờ chân thần giới, ngươi anh chị em 7 người, danh tiếng vô lượng. Các ngươi nghĩ liên hợp chư tông, tiêu diệt Thần Kiếm Tông. Ăn, việc này đám người lão phu cũng sớm có thương nghị. Thế nhưng cũng không thương nghị ra một kết quả đi ra. Như vậy, ngươi mà chờ một ngày, bản tông chắc chắn cho ngươi một cái thỏa mãn bàn giao. Làm sao? Vương Bảo hé mắt, trong lòng có chút quái lạ. Những tông môn khác nhìn thấy hắn đều sẽ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút hắn bày cái thân phận thiên phú. Mà này Thiên Phù Tông thương nghị chờ đợi một ngày, ngay cả ta cái gì năng lực đều không tận mắt một hồi. Các ngươi thương nghị cái cả này Thiên Phù Tông không đúng a? Tự nhiên có thể. Vương Bảo hơi cười chắp tay nói. Tề trưởng lão, ngươi trước tiên mang Độc Cô cô nương xuống nghỉ ngơi. Thiên Phù Tông trưởng giáo cười nói. Một tôn trưởng lão đứng ra, trên mặt mang theo ý cười, mang theo Vương Bảo đi ra trưởng giáo đại điện. Mà chờ đến Vương Bảo sau khi rời đi, Thiên Phù Tông trưởng giáo biến sắc mặt, chuyển thành lạnh lẽo, trầm mặt nửa ngày, thở dài. Đáng tiếc, Thiên Phù Tông trưởng giáo ngược lại cũng từng nghĩ tới Vương Bảo sẽ đến. Đối với Vương Bảo bày cái thân phận, hắn cũng là nghe chảy nước miếng. Thế nhưng ai bảo Thiên Phù Tông cùng Thần Kiếm Tông không có ai biết quan hệ đây? Một đạo tin tức nhanh chóng hướng về Thần Kiếm Tông bên trong truyền đi. Cũng không lâu lắm, Thần Kiếm Tông trên không liền vang lên một đạo trầm thấp cực kỳ hừ lạnh. Sau một khắc, Thần Kiếm Tông trưởng giáo giống như một cái khai thiên chi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, đằng đằng sát khí lên không. Ở bên cạnh hắn là từng cái vẻ mặt âm trầm Thần Kiếm Tông trưởng lão. Một đám hàng không có dừng lại lâu, ra Thần Kiếm Tông, liền hướng về Thiên Phù Tông lao tới mà tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 593 tinh luyện đấu tử Thiên Phù Thánh Bia. Thiên Phù Tông bên trong, Vương Bảo từ chối người trưởng lão kia muốn dẫn hắn đi nghỉ ngơi địa nghỉ ngơi đề nghị. Người trưởng lão kia không nói thêm gì. Thế nhưng, nhưng dập khuôn từng bước tùy tùng Vương Bảo, làm cho Vương Bảo trong lòng liên tục cười lạnh. Đến hiện tại hắn còn không nhìn ra cái gì không đúng, vậy thì uổng phí hắn hố vương danh hiệu. Cái này Thiên Phù Tông quả nhiên không bình thường. Xoay chuyển ánh mắt, Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Thiên Phú bên trong trung ương nơi đứng thẳng một khối to lớn thánh bia. Đây là một ngày phảng phất thừa thiên lớn bia đá lớn, cổ điển cực kỳ, bên trên dấu ấm từng đạo khó có thể tưởng tượng to lớn phù văn. Tiền bối, đó là cái gì? Vương Bảo cười hỏi. Người trưởng lão kia trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng ngoài cười nhưng trong không cười, nói rằng đây là bản tôn trời phù thánh bia. Ồ, thiên phú thánh bia, nhưng là cái kia đấu tự thiên phù không biết, ta có thể đến gần một ít nhìn sao? Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Người trưởng lão kia nuốt ngụm nước bọt cười gượng nói, đương nhiên có thể, hắn nhận được trưởng giáo truyền âm mật lệnh là ổn định Vương Bảo. Đương nhiên không nghĩ ra hiện biến cố gì. Nếu như bởi vì hắn từ chối dẫn đến Vương Bảo tức giận bên dưới muốn rời đi tông môn, hắn tội lỗi liền lớn. Mà Vương Bảo đến tin tức từ lâu truyền khắp Thiên Phù Tông, không ít Thiên Phù Tông đệ tử nghe tin mà đến, dồn dập tới gần lại đây, rất xa nhìn Vương Bảo. Nhìn thấy nữ trang đại lão Độc Cô Phương Phương khuyên thế dung nhan, Thiên Phù Tông nam tu dồn dập luôn hãm. Ta trời, cùng nghe đồn bên trong một cái thật sự như thế đẹp, giống như trong thiên địa tinh linh. Có người nói cái này Độc Cô Phương Phương sức lính ngộ cực kỳ kinh người, sẽ không có công pháp gì có thể làm khó nàng. Không biết là thật hay giả, thật giả không được, giả cũng thật không được. Không chỉ một cách tôn môn nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Chặt chặt, cỡ này mỹ nhân, nếu như gia nhập bản tông, sau đó sẽ cưới nàng. Khe nằm, ngươi có thể tỉnh lại đi đi. Cưới nàng hỏi qua nàng cái kia mấy cái huyên trưởng, không có một cách Độc Cô cầu bại. Một kiếm liền có thể làm thịt ngươi. Vương Bảo bị mọi người nhìn kỹ, không chút phật lòng. Người trưởng lão kia nhưng là cảm giác thấy hơi buồn bực, thế nhưng là không dám biểu hiện quá mức, cũng là tùy theo đi tới. To lớn đấu tự thiên phù thánh bia chân thực xuất hiện ở Vương Bảo mi mắt. Vào giờ phút này, ở này đấu tự thiên phù thánh bia bên dưới còn khoanh chân ngồi ba cái thanh niên. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, ba cái thanh niên rồn rập mở mắt ra, quay đầu về liếc mắt nhìn, không khỏi vẻ mặt ngẩn ra. Vương Bảo ánh mắt hiu hắt, ánh sáng lóe lên, mỉm cười nói, tiền bối, ta đối với cái này đấu tự thiên phù thánh bia cũng có hứng thú, không tỏ rõ ý kiến, kết cuộc lính ngộ một phen. Người trưởng lão kia không đáng kể nói rằng, xin cứ tự nhiên, trời phù thánh bia bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, lính ngộ người đều có thể đạt được lợi ích. Có điều muốn có được chỗ tốt to lớn, còn cần một loại đặc thù thiên phú. Căn cứ nghe đồn, cái này Độc Cô Phương Phương cũng không có. Vương Bảo trong lòng cảm thán, người trưởng lão này thật khờ, so với liền dễ dàng như vậy thả hắn kết cục, không hố một cách thực sự có lỗi với hắn. Lúc này đi về phía trước, tùy tiện tìm một cái đất trống ngồi xuống. Vương Bảo ánh mắt tập trung đấu tự thiên phù thánh bia, ý thức tràn vào. Chỉ chốc lát sau, Vương Bảo trong mắt tinh mang lấp lóe, đăm chiêu, hóa ra là cần vẽ. Này xem như là thử thách. Có điều xem vẽ phù văn chi biển nơi sâu xa, cái kia to lớn hoa văn phức tạp, sợ là chân thần cũng khó có thể vẽ hoàn thành, chứ cần thiết thần hồn lực yêu cầu quá cao, con đường này rõ ràng đi không thông. Thế nhưng Vương Bảo còn có đường tắt có thể đi, vậy thì là tinh luyện. Nghĩ tới đây, Vương Bảo liền bắt đầu tinh luyện đấu tự thiên phù thánh bia. Nhắc nhở ký chủ, tinh luyện giá hàng giá trị siêu cao, cần thiết tinh luyện giá trị cũng là cực cao, xin mời ký chủ cẩn thận tinh luyện. Nha, giá trị siêu cao, Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn. Liền hệ thống đều nói giá trị siêu cao, cái kia đến cao đến mức nào? Xem ra này một chuyến thu hoạch lớn nhất chính là này đấu tự thiên phù thánh bia. Nhường Vương Bảo âm thầm líu lưới chính là, tinh luyện này đấu tự thiên phù thánh bia thình lình cần đầy đủ 150 vạn tinh luyện giá trị. Khe nằm, không hổ là liền hệ thống đều cao đánh giá bảo vật. 150 vạn tinh luyện giá trị, đem tu vi của hắn tinh luyện đến thế giới thần đều đầy đủ. Có điều không nỡ hải tử không bấy được sói, tinh luyện đi lên sau một khắc, Vương Bảo bên tai bắt đầu truyền đến hệ thống gấp gáp tăng lên âm. Tinh luyện bên trong, tinh luyện giá hàng giá trị siêu cao, xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Tinh luyện bên trong, tinh luyện bên trong. nhường Vương Bảo khá là phiền muộn chính là hệ thống tinh luyện thình lình vẫn đang kéo dài. Chờ đợi hồi lâu sau, đứng Vương Bảo phía sau cái kia tôn trưởng lão đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt khẽ biến, quay đầu xem hướng về phía sau. Ở nơi đó, vào giờ phút này từng đạo lưu quang tập không mà đến, căn bản không có che lấp khí thế của chính mình. Cái kia từng đạo kịch liệt giống như thực chất sát khí, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thiên Phù Tông đệ tử cũng chú ý tới tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm. Cũng không lâu lắm, không ít lưu quang liền hướng về đấu tử Thiên Phù Thánh Bia nơi này chạy nhanh đến. Tới gần sau khi, có chút Thiên Phù Tông đệ tử nhận ra lưu quang bên trong người. Ồ, cái kia không phải Thần Kiếm Tông trưởng giáo sao? Ta trời, cái này Độc Cô Phương Phương ở bản tông, Thần Kiếm Tông trưởng giáo dĩ nhiên đích thân tới tông môn, đây là đang làm gì? Xem ra Thần Kiếm Tông đây là sốt ruột a. Nhĩ Tiên hạ thủ vi cường trong đám người, lão cẩu đá đá Thiết Ngưu Tiên, nói thầm nói: "Lớn Thiết Ngưu, đến phiên ngươi lên sàn." Thiết Ngưu Tiên bất động thanh sắc, mặt không hề cảm xúc đứng ở Vương Bảo trước người. Âm từng luồng cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tập kích mà đến, hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Thần Kiếm Tông trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Bảo. Ở bên cạnh hắn là Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão, Thiên Phù Tông trưởng giáo nhưng là đứng ở một bên, ánh mắt hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Vương Bảo bỗng nhiên đứng dậy, xoay người, con mắt nhìn trong hư không san sát từng cái cường giả. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thiên Phù Tông trưởng giáo trên người, ý tứ sâu xa cười nói: "Xem ra tiền bối làm ra một cách nhường ta rất bất ngờ lựa chọn." Thiên Phù Tông trưởng giáo nhạt âm thanh nói: "Ngươi chi thiên phú, ca ca ngươi nhóm chi thiên phú, lão phu cũng theo đó thán phục. Nhưng rất đáng tiếc, có chuyện ngươi không biết, Thần Kiếm Tông lão tổ cùng ta gia lão tổ chính là kết nghĩa Kim Lan huyên để quan hệ, thì ra là như vậy." Vương Bảo bừng tỉnh, khẽ lắc đầu. Vương Bảo thở dài: "Đáng tiếc à, các ngươi Thiên Phù Tông cũng bị Thần Kiếm Tông cho hãm hại." Thần Kiếm Tông trưởng giáo sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bảo, âm thanh trầm thấp lớn tiếng quát: "Độc Cô Phương Phương, chúng ta Thần Kiếm Tông đến cùng cùng ngươi Độc Cô gia tộc có gì thù hận, để cho các ngươi lớn như vậy nhọc lòng?" Máy nhằm vào Vương Bảo cười nhạt nói: "Thần Kiếm Tông theo chúng ta cửu, có thể lớn đi tới. Ít nói nhảm, xem ngươi dáng dấp này là chuẩn bị bắt ta." Thần Kiếm Tông trưởng giáo âm lãnh nói rằng: "Không sai, nắm lấy ngươi một cái, liền không tin ngươi những kia các ca ca không bó tay chịu trói." Vương Bảo vẻ mặt quái lạ: "Ngươi liền như thế vững tin, ngươi có thể tóm lại ta không giống nhau?" Không chờ Thần Kiếm Tông trưởng giáo trả lời, Vương Bảo đột nhiên thản nhiên nói: "Ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao chúng ta không đi tìm mạnh mẽ nhất thiên cung, trái lại ở chư tông trong lúc đó du thuyết? Ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ chúng ta bảy người này một thân thiên phú là đến từ đâu? Ngươi lẽ nào liền không muốn biết chúng ta vì sao không có ẩn giấu tin tức, trái lại không ngần ngại chút nào nhường Thần Kiếm Tông biết?" Thần Kiếm Tông trưởng giáo hoàn toàn biến sắc, tâm hồn có chút phát lạnh. Sau một khắc, Thiết Ngưu Tiên đứng ở Vương Bảo trước người, cái kia đầu chọc không lông mày mặt ở cuối cùng trong tầm mắt là như vậy chói mắt, mà Vương Bảo thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo: "Sự thực chính là Thần Kiếm Tông ở tại chúng ta trong mắt căn bản chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nếu không có là chúng ta trưởng bối có mệnh lệnh tồn tại, Thần Kiếm Tông từ lâu không còn tồn tại nữa. Không tin ngươi sau đó sẽ tin." Trong lòng ngơ ngác không ngớt, Vương Bảo linh hồn tra hỏi thực sự là quá có lực xung kích. Cái kia từng đạo nghi vấn, làm sao không phải bọn họ khi thì sẽ nghĩ tới căn bản vấn đề? Hơn nữa vào giờ phút này Vương Bảo cái kia lạnh như băng ha ghi lời nói, Thần Kiếm Tông trưởng giáo trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Bản năng cảm giác được ngày hôm nay muốn có chuyện, ra đại sự, sâu hút một hơi khí lạnh, Thần kiếm tông trưởng giáo trong giây lát gầm nhẹ quát. Giết không quan tâm 3721 trước tiên thử một chút lại nói. Vạn nhất thành công cơ chứ, hắn vừa dứt lời. Từ lâu không nhẫn nại được một đám thần kiếm tông trưởng lão. Mỗi người đều là thân thể rung động. Nói đạo kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Trên mặt mang theo vô tận sát ý. Điên cuồng chạy toán loạn đi, nhưng là. Đúng vào lúc này. Thiết ngưu tiên con mắt. Giống như trên 9 tầng trời tinh thần. Tỏa ra một đạo cực hạn ấm ánh thần quang. Tia sáng kia hơi có chút chói mắt. Nhưng là. Tạo thành hiệu quả. Nhưng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chói mắt tử vong chi chừng này đến từ hệ thống gia trì lông không có lý do khủng bố kỹ năng. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng, dễ như ăn cháo đột phá ở đây trái tim tất cả mọi người lý phòng tuyến. Coi như là thần kiếm tông trưởng giáo, thiên phù tông trưởng giáo bực này chân thần sơ kỳ cường giả tuyệt thế, nhưng ở tử vong chi chừng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cũng là cực kỳ hoảng sợ, không cách nào ức chế hàn ý tập kích toàn thân các nơi, dòng máu của bọn họ, cơ thể bọn họ, linh hồn của bọn họ, thân thể của bọn họ, hết thảy đều ở rõ ràng mà lại thận trọng báo cho bọn họ. Động thủ. Tất cả mọi người, bao quát chính bọn hắn, nhất định sẽ chết. Thần kiếm tông trưởng giáo thân thể cứng ngắc. Động thủ kích động thủy triều xuống giống như lui bước. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ đứng tại chỗ. Một mặt sợ hãi nhìn thiết ngưu tiên. Trong giây lát lệ quát. Dừng tay. Trên thực tế, căn bản không cần hắn hạ lệnh. Một đám thần kiếm tông trưởng lão đã sớm dừng tay, bọn họ cũng là người a. Bọn họ cũng sợ sệt a. Ở tử vong chi chừng nhìn kỹ, mỗi cái thần kiếm tông trưởng lão cũng cảm giác mình phảng phất ở tử vong trên mạng bồi hồi như thế. Loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoảng sợ, sâu sắc kích thích đến bọn họ. Thật đáng sợ, khe nằm một người ánh mắt đều đang có thể đáng sợ như thế. Cái kia thực lực của hắn, ta phúc ngươi muội a. Này mẹ nó đến cùng là từ nơi nào bật nhảy đi ra cường giả tuyệt thế a. Thiết ngưu tiên nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc. Tử vong chi chừng hỏa lực toàn mở. Cái kia lạnh lùng con mắt, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Nhìn về phía thần kiếm tông trưởng giáo đám người. Dường như nhìn từng con run rế. Từng con đợi làm thịt cừu con. Vương Bảo đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt. Trong lòng cười thầm. Trên mặt nhưng là lộ làm ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt. Cảm thán nói. Chặt chặt. Các ngươi à. Đúng là rất thông minh. Động thủ à. Làm sao không động thủ? Không người trả lời. Thần kiếm tông trưởng giáo ngây người như phóng. Một mặt mộng bức. Thiên phù tông trưởng giáo ánh mắt nơi sâu xa đột nhiên chớp qua một vệt hối hận cùng hoảng sợ. Vương Bảo đột nhiên quát lớn. Cười lạnh nói. Thiên phù tông. Chính là một đám ngu xuẩn. Thần kiếm tông đã chết chắc rồi. Các ngươi lại vẫn dám giúp đỡ hắn nói. Thiệt cho các ngươi biết đi. Chúng ta đến từ thượng giới. Còn nơi nào? Các ngươi không cần biết được. Các ngươi chỉ cần biết. Chúng ta liền thiên cung. Đều căn bản không có để ở trong mắt. Là được chỉ là thần kiếm tông. Ta chi hộ đạo người. Một cái tay ngón tay liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Thế nhưng. Trừ phi ngươi các loại đối với chúng ta cứng rắn ra tay. Nếu không thì. Ta hộ đạo người không sẽ đồng thủ. Đây là chúng ta thượng giới tông môn đối với yêu cầu của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Đi báo thù. Đi tiêu diệt thần kiếm tông. Vì lẽ đó. Thần kiếm tông chư vị. Muốn đồng thủ. Cứ đến. Không dám. Cái kia liền trở về rửa sạch sẽ cái cổ. Chờ xem. Nói xong. Vương Bảo hừ lạnh một tiếng. Vòng chéo tay. Trực tiếp hướng về thiên phủ tông chi đi ra ngoài. Thiết ngưu tiên dập khuôn từng bước theo. Lão cầu cũng theo. Vẫn đang quan sát Vương Bảo. Cảm giác mình trang bức kinh nghiệm lần thứ hai phong phú không ít. Thần kiếm tông trưởng giáo không có ngăn cản. Hắn tâm hồn trong lúc đó. Cực kỳ kinh hoàng mà thiên phù tông trưởng giáo. Vẻ mặt nhưng là vô cùng phức tạp. Khóc không ra nước mắt, không người nào dám ngăn cản Vương Bảo. Mãi đến tận. Vương Bảo trong giây lát ngừng chân. đột nhiên quay về mọi người mặt giãn ra cười. Sau đó, đưa ánh mắt rơi vào Thiên Phù Tông trưởng giáo trên người. Châm biếm nói, đúng là đã quên. Thiên Phù Tông khư khư cố chấp, mưu toan hại tính mạng của ta. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Liền bắt các ngươi trời phù thánh bia đến đền tội đi nói. Vương Bảo đối với Thiết Ngưu Tiên nói rằng, sát thúc, kính xin ngươi ra tay. Thiết Ngưu Tiên tuy rằng không biết là cái gì vượt, nhưng nghe đến Vương Bảo truyền âm mật lệnh sau khi, vẻ mặt hờ hứng quay về trời phù thánh bia đưa tay ra sau một khắc. Dĩ nhiên tinh luyện hoàn thành trời phù thánh bia, trực tiếp bị Vương Bảo khống chế. Vật ấy tinh luyện thuộc tính có duy nhất tính, vậy thì là khống chế. Ầm ầm, nương theo kinh thiên động địa nổ vang, đấu tử thiên phù thánh bia vụt lên từ mặt đất, giống như một tòa thông thiên chi tháp. Sau đó bùng nổ ra từng luồng cực hạn bạch quang, toàn thể nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong, cuối cùng hóa thành một khối to bằng bàn tay lệnh bài giống như thánh bia, rơi vào Vương Bảo lòng bàn tay. Trở bàn tay thu hồi, Vương Bảo lần thứ hai châm chọc cười, xoay người thản nhiên hướng về Thiên Phù Tông chi đi ra ngoài. Thiên Phù Tông tất cả mọi người toàn bộ đều là mộng bức không được, đặc biệt là Thiên Phù Tông trưởng giáo phản ứng lại, hắn một cách lão huyết căn bản nhìn không được, đến cực điểm phúc đi ra sắc mặt trắng bệch, hắn thân thể run rẩy, khó có thể tin tự lẩm bẩm, chuyện này, cái này không thể nào. Trời phù thánh bia lại bị người cưỡng chế thu lấy, khe nằm này mẹ nó là thượng thương cho chúng ta Thiên Phù Tông mở chuyện cười sao. Xa xa hư không, một đạo thân ảnh già nua vang lên. Giờ người này sau khi xuất hiện, mọi người sắc mặt biến đổi. Thiên Phù Tông trưởng giáo kinh hoàng hành lễ nói, lão tổ, người đến chính là Thiên Phù Tông lão tổ. Hắn ánh mắt nhìn xa xa, phảng phất có thể thấy rõ ràng Vương Bảo. Nửa ngày, Thiên Phù Tông lão tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn Thần Kiếm Tông trưởng giáo, nhạt âm thanh nói, trở lại nói cho võ thần kiếm, vạn năm trước nhân quả, bây giờ lão phu trả lại, càng có sức gì chi, hắn nợ ta rất nhiều, nhưng lão phu không sẽ để ý. Nhưng phủi đi một tiếng, trời phù lão tổ ốm tay cắt rời, rơi xuống một miếng vải điều, trôi về Thần Kiếm Tông trưởng giáo. Từ nay về sau, ngươi hai ta tông lại không có bất luận cái gì liên quan, cắt bào đoạn nghĩa, không còn chút nào nữa nhân quả. Thần Kiếm Tông trưởng giáo tâm hồn tan vỡ, khe nằm bắt đầu rồi, vậy thì muốn bắt đầu rồi, liền ngay cả lão tổ kết nghĩa Kim Lan huyên đệ hiện tại cũng vứt bỏ Thần Kiếm Tông. Nhìn chung chân thần giới, lại có ai có thể cứu vào giờ phút này Thần Kiếm Tông tiền bối, ngài không thể ạ. Thần Kiếm Tông trưởng giáo cầu khẩn nói. Trời phù lão tổ vẻ mặt chìm xuống, ánh mắt phun trào ra một vệt ánh lửa, đột nhiên lệ quát, chớ có phí lời, mang tới người cho lão phu. Cút cái cuối cùng chữ lối ra mở miệng, Thần Kiếm Tông trưởng giáo cùng một đám trưởng lão nhất thời bị một luồng to lớn khí thế hất bay. Trời phù lão tổ oán hận cắn răng, nội tâm kỳ thực từ lâu buồn bực không thể tả, bồi bồi quá độ đấu tử Thiên Phù Thánh Bia đều mẹ nó bị người cậy đi rồi, vậy cũng là Thiên Phù Tông căn bản, vậy cũng là hắn thành đạo hy vọng, mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì giúp Thần Kiếm lão tổ một cách mà thôi. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt bức sẽ hai bên không giúp bên nào, đại đạo trước mặt huyên đệ cũng vô tình. Thế nhưng biết vậy chẳng làm a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 595 thức tỉnh ma kiếm huyền sinh. Thiên Phù Tông đã phát sinh tất cả, nghĩ giấu đều không che giấu nổi, truyền khắp thiên hạ sau khi, đỉnh cấp tinh vực bên trong nhất thời càng thêm sôi trào. Lệ như Lôi Thần Tông như vậy đã sớm bị Vương Bảo thuyết phục tông môn, vào giờ phút này đều là cực kỳ mừng như điên. Bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới, Vương Bảo dĩ nhiên có như thế lai lịch, đến từ thượng giới chân thần giới. Thượng giới là nơi nào cái này vẫn đúng là không có mấy người biết. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, vậy tuyệt đối là có, chẳng trách sẽ có như thế nghịch thiên bảy người nguyên lai. là đến từ chính thượng giới thiên kiêu. Mà thần kiếm tông dĩ nhiên cùng như vậy thiên kiêu có cửu oán khe nằm, lần này thần kiếm tông tuyệt bước đến lành lạnh. A hơn nữa, lạnh sẽ rất nhanh tin tức truyền tới thần kiếm tông, toàn bộ tông môn đều là đổi đến lòng người bàng hoàng. Thần kiếm tông trưởng giáo đem trời phù trưởng giáo gãy vỡ ốm tay áo cho thần kiếm tông lão tổ thời điểm, thần kiếm lão tổ trầm mặt. Lão tổ, làm sao bây giờ? Thần kiếm tông trưởng giáo không có manh mối, ánh mắt mang theo mãnh liệt lo lắng, run giọng nói: bây giờ cái kia mấy cái độc cô tiểu bối tập kết quá nhiều đại tông, một cái hai cái bản tông không hề sợ hãi, thế nhưng nhiều như vậy gộp lại liên hợp bản tông căn bản không phải địch thủ. Thần kiếm lão tổ võ thần kiếm trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói rằng: chớ hoàng sợ, việc này lão phu tự có ứng đối phương pháp, ngươi đi xuống trước đi. Thần kiếm trưởng giáo muốn nói lại thôi, trong lòng thương tiếc lùi ra. Mà võ thần kiếm ở thần kiếm tông trưởng giáo sau khi đi ra ngoài, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo lên, một luồng bạo ngược khí tức không ngừng lan tràn, điện bên trong vang vọng nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Hỗn đản bản tông đến cùng lúc nào chọc tới mấy tên khốn kiếp kia đồ vật, đến từ thượng giới đúng không? Nghĩ diệt ta thần kiếm tông đúng không? Hừ, các ngươi nếu dám đến, vậy thì khỏi muốn trở về. Nói xong, võ thần kiếm sâu hút một hơi khí lạnh, trực tiếp hướng đi bên trong điện nơi sâu xa. Hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấm quyết. Một đạo đường hầm hư không xuất hiện ở hắn trước người. Một cước đạp tiến vào nơi này là một chỗ vô danh không gian. Thần kiếm lão tổ sau khi đi vào, ánh mắt ngưng nhiên. Cuối cùng, mi mắt xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Ở thân ảnh ấy bên dưới, còn có một cái đen kịt như mực trường kiếm đệ tử bái kiến sư tôn. Võ thần kiếm một mực cung kính nói rằng. Bạch y bóng người mở hai con mắt, hắn rõ ràng là hồn thể trạng thái, nhìn võ thần kiếm cười nhạt nói: nhưng là tu hành lên cần sư phụ giải thích nghi hoặc. Võ thần kiếm trên mặt lộ ra bi thiết vẻ mặt, nói rằng: sư tôn cứu ta. Bạch y bóng người ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: xảy ra chuyện gì? Võ thần kiếm đem sự tình đơn giản nói chuyện, gấp giọng nói: sư tôn, cái kia mấy cái thằng nhóc con quả thực khinh người quá đáng, này một lần kiếp nạn khó độ, kính xin sư tôn ra tay giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Bạch y bóng người trầm mặt nửa ngày, cười khổ nói: chở ngươi bản tỏa vì áp chế ma kiếm, căn bản là không có cách ra tay. Võ thần kiếm ánh mắt tinh mang lói lên, nói rằng: sư tôn, ngày sao không lần thứ hai mở ra ma kiếm phong ấm, các loại vượt qua kiếp nạn này sau khi lại phong ấm là được rồi. Ta tin tưởng có ma kiếm ở tay, sư tôn định có thể vô địch khắp thiên hạ. Bạch y bóng người vẻ mặt không vui, nhẹ quát: ngươi há còn có như thế ý nghĩ? Nếu không có ta tham sống sợ chết trong bóng tối mưu tính, ngày đó lại há có thể phong ấm ma kiếm huyền sinh? Một khi hắn giải phong, liền không thể lại áp chế, đến lúc đó lại là một hồi sinh linh đồ thán ma kiếm. Huyền sinh không sai, này bạch y bóng người chính là Vương Bảo trước đây gặp được kiếm ma Long Thanh Hàn ở phía sau hắn, chính là thượng cổ ma kiếm huyền sinh bản thể. Khó có thể tưởng tượng chính là, thân là ma kiếm con rối, Long Thanh Hàn dĩ nhiên vương mình nông nô đem ca sướng, đem ma kiếm huyền sinh đều cho phong ấm. Võ thần kiếm đáy mắt nơi sâu xa hung mang lói lên, đột nhiên trầm giọng nói: người sư tôn kia liền trơ mắt nhìn đệ tử tâm huyết lụi tàn theo lửa, hủy hoại trong một ngày. Long Thanh Hàn hít một hơi, cười khổ nói: vì thiên hạ thương sinh. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy võ thần kiếm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên gầm nhẹ nói: dám thiên hạ thương sinh, người không vì bản thân trời tru đất diệt, sau khi ta chết sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời? Sư tôn, ngươi quá ngoan cố, rất cố chấp. Ta vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy bất chi bất giác khuyên bảo ngươi, thế nhưng Long Thanh Hàn trợn mắt ngoác mồm, chính mình vốn tưởng rằng nhìn thấu tên đồ đệ này tâm tính, vạn vạn không ngờ tới đều là giả ra đến. Sư tôn, không nên trách đệ tử lòng dạ độc ác. Muốn trách thì trách chính ngài. Ngu xuẩn mất khôn Võ Thần Kiếm cười lạnh một tiếng. Trong tay ánh sáng lói lên. Rõ ràng là một viên trong suốt hoàn mỹ hạt châu. Chương tay đánh ra. Hạt châu kia bùng nổ ra một đạo cực hạn cột sáng. Trực tiếp đem Uông Thanh Hàn lồng chụp vào trong. Cấm hồn châu Uông Thanh Hàn nhận ra vật này là cái gì kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng là. Căn bản là không có cách. Tránh né cũng trốn không tránh khỏi. Trong nháy mắt Uông Thanh Hàn hồn thể liền bị cấm hồn châu hấp thụ tiến vào. Võ Thần Kiếm hừ nhẹ một tiếng. Thu qua cấm hồn châu. Sau đó. Liền ánh mắt hừng hực nhìn về phía thượng cổ ma kiếm Huyền Sinh, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Võ Thần Kiếm lầm bầm lầu bầu gầm nhẹ nói. Sư tôn thằng ngu này. Có như thế chí bảo ở tay. Lại vẫn nghĩ phản kháng. Thiên hạ thương sinh là sống hay chết. Quan chính mình chim sự tình đang khi nói chuyện. Võ Thần Kiếm đã đi tới ma kiếm Huyền Sinh trước. Mạnh mẽ cắn răng. Võ Thần Kiếm trái móng tay vạch một cái lòng bàn tay phải. Chảy nhỏ giọt máu tươi liền theo chuôi kiếm chảy về phía thân kiếm cũng không lâu lắm. Nương theo ma kiếm Huyền Sinh bên dưới bãi kia huyết dịch từ từ biến mất. Ma kiếm Huyền Sinh bên trên. Từng đạo đen kịt như mực đường nét bạo phát ra. Chỉ chốc lát sau. Trong không gian vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Uông Thanh Hàn đây Võ Thần Kiếm cung kính quỳ trên mặt đất. Nói rằng, đại nhân, ta chính là Uông Thanh Hàn đồ. Uông Thanh Hàn đã bị ta dùng cấm hồn châu thu rồi. Là ta trợ ngài mở ra phong ấm ma kiếm Huyền Sinh trầm mặt nửa ngày. Lạnh lùng nói rằng, ngươi đại nghịch bất đạo. Tâm tính có thể thấy được lạnh mỏng. Nhưng ngươi muốn trở thành bản tỏa kiếm đồ. Nhưng còn chưa đủ tư cách. Uông Thanh Hàn có kiếm tâm thông linh chi tư. Ngươi không có. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể làm bản tỏa kiếm nô. Võ Thần Kiếm ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt không cam lòng. Nhưng vẫn là nói đàng hoàng nói. Đại nhân ngài nói ta là kiếm nô. Vậy ta chính là kiếm nô rất tốt. Ma kiếm Huyền Sinh tựa hồ có hơi cao hứng. Thân kiếm thình lình hơi động. Bắn ra một đạo hắc quang. Này hắc quang là một cái vòng sáng. Nhưng cũng do từng đạo cực kỳ thần bí hoa văn tạo thành. Vòng sáng đi vào Võ Thần Kiếm mi tâm. Võ Thần Kiếm cả người run lên, đầu thấp càng chìm. Nửa ngày qua đi. Ma kiếm Huyền Sinh nhạt âm thanh nói. Bản tỏa cần sinh linh máu khôi phục thực lực. Thực lực càng mạnh. Càng tốt. Hiểu sao? Võ Thần Kiếm ánh mắt hung mang lói lên. Trầm giọng nói. Đại nhân. Vừa vặn có rất nhiều cường giả muốn tới giết ta. Không biết kiếm nô có thể không khá cao bối. Trong không gian vang lên một đạo cười to thanh âm. Cường giả ở bản tỏa trước mặt, ai dám nói là cường giả có điều. Đến hay lắm. Bản tỏa đã đói bụng rất lâu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 596 khe nằm. Ma kiếm ngươi mẹ nó hố ta. Vương Bảo đầy đủ liên hợp 9 cái tông môn. Ngày đó, Thần Kiếm Tông các đệ tử hoảng sợ phát hiện tận thế giáng lâm. Tông môn ở ngoài, vô số đạo thần quang ở bạo phát. 9 cái đại tông tụ tập, không cam lòng yếu thế biểu diễn thực lực của chính mình. Lôi Thần Tông trưởng giáo Lăng Thiên Tiêu bất động thanh sắc nhìn trung ương nơi Vương Bảo. Trong lòng sát ý ở từ từ hội tụ độc cô một môn bảy nghịch thiên. Thế nhưng vào giờ phút này, nhưng là có đầy đủ 9 cái đại tông. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sẽ có 2 cái tông môn đánh mất tư cách. Lăng Thiên Tiêu không muốn làm cái kia bận việc nửa ngày, nhưng tay không mà về người thất bại. Vì lẽ đó, Lôi Thần Tông lần này không chỉ có là cao thủ cùng xuất hiện, Lôi Thần Tông lão tổ cũng tới. Thêm vào Lôi Thần Tông truyền thừa thánh khí, thực lực vững vàng chiếm cứ 3 vị trí đầu. Ánh mắt tinh mang lói lên. Lăng Thiên Tiêu hăng hái nói rằng đến đều đến rồi còn chờ cái gì, xuất thủ một lượt đi. Vừa dứt lời, Lăng Thiên Tiêu cùng với cái khác Lôi Thần Tông các trưởng lão dồn dập chạy toán loạn hướng về Thần Kiếm Tông. Thần kiếm tông hộ tông đại trận lóng lánh kinh thiên ánh sáng. Cuồng lôi mạn thiên mà xuống. Khuấy động từng đảo gợn sóng. Còn lại chư tông trưởng giáo dồn dập chửi nhỏ một tiếng. Cũng là toàn bộ tiến lên. Chỉ có cửu đại tông lão tổ. Mặt mỉm cười nhìn tất cả những thứ này. Tiêu diệt thần kiếm tông. Này ở trước đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Thế nhưng hiện tại. Không có ai hoài nghi, ngày hôm nay qua đi, thần kiếm tông đem không còn tồn tại nữa. Cửu đại tông liên hợp lại cao cấp sức chiến đấu là khủng bố. Thần kiếm tông hộ tông đại trận đang giãy giụa hồi lâu sau. Liền ầm ầm một tiếng phá toái. Thần kiếm tông bên trong hư không. Thần kiếm tông trưởng giáo khuôn mặt vặn vẹo. Ánh mắt phun lửa nhìn tất cả những thứ này. Ở bên cạnh hắn những kia thần kiếm tông trưởng lão. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa. Nhưng vẫn là tràn ngập nồng nặc khủng hoảng. Đáng chết thần kiếm tông trưởng giáo tức giận rít gào lên. Lăng Thiên Tiêu, Ngô Chín Bác. Các ngươi đúng hay không mẹ nó điên rồi vì chỉ là một cái ngoại giới người. Dĩ nhiên không để ý chính đạo chi nghĩa. Liên hợp tấn công thần kiếm tông ầm ầm ầm Lăng Thiên Tiêu đám người dồn dập chạy tới. Quyết đoán mãnh liệt. Căn bản không ai phản ứng thần kiếm tông trưởng giáo. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì cửu đại tông liên hợp. Muốn chính là đẩy ngang trong nháy mắt. Một hồi kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến. Bắt đầu rồi. Thần kiếm tông cùng cửu đại tông vốn là cùng một cấp bậc. Bị cửu đại tông đỉnh cao chiến lực người liên hợp đánh giết. Há lại là đối thủ từng cái thần kiếm tông đại lão ngã xuống. Đặc biệt thê lương vương bảo hờ hứng nhìn tất cả những thứ này. Thì phi đúng sai. Tự có hậu nhân bình luận. Hắn làm. Chỉ là kiên trì bản tâm mà thôi chiến đấu động một cách liền bùng nổ. Nhưng lại rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Cửu đại tông cao thủ chết chết. Bị thương. Nhưng là thần kiếm tông. Nhưng là hầu như muốn chơi xong. Thần kiếm tông trưởng giáo mang theo mấy cái cao tầng trưởng lão liên tục bại lui. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt bi thương cùng phẫn nộ có điều. Ngay ở Lăng Thiên Tiêu đám người chuẩn bị thừa thế xông lên tiêu diệt thần kiếm tông trưởng giáo thời gian. Trong hư không. Một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên. Giết chúng ta đồ. Diệt ta đạo thống. Ta võ thần kiếm cùng bọn ngươi. Không chết không thôi. Nạp mạng đi. Ầm ầm trên hư không mới một vết nứt đi ra. Võ thần kiếm tay cầm một cái trường kiếm màu đen xuất hiện. Sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt nhưng mang theo một luồng miệt thị. Tứ phương hư không. Hết thảy ngã xuống cường giả chảy ra dòng máu thậm chí một phương trong hư không tinh lực. Việc này toàn bộ cho trường kiếm màu đen hấp thu giết võ thần kiếm ánh mắt phun lửa. Hét lớn một tiếng. Trường kiếm màu đen hóa thành một đảo đen kịt màn trời. Bao phủ bát phương Lăng Thiên Tiêu đám người như bị sét đánh. Cảm thụ tứ phương hư không nghiền ép đến sức mạnh. Triệt để đau lòng. Khe nằm này mẹ nó là võ thần kiếm chân thần trung kỳ. Võ thần kiếm thực lực này rõ ràng không ngang nhau a. Này tuyệt bức có chân thần hậu kỳ thậm chí đỉnh cao lực lượng a. Trốn Lăng Thiên Tiêu thê thảm rít gào một tiếng. Bắt chuyện lôi thần tông các trưởng lão lui nhanh. Mà cùng lúc đó. Lôi thần tông lão tổ các loại chín cái lão ra hỏa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bóng người lấp lóe. Dồn dập ra tay. Chớ có càn rỡ võ thần kiếm. Không nghĩ tới ngươi giấu đi như thế sâu coi như ngươi ẩn giấu thực lực. Nhưng thần kiếm tông ngày hôm nay. Cũng thế tất sẽ diệt tông giết hắn từng đạo già thiên bàn tay lớn ở trên hư không lăn. Đen kịp kiếm khí màn lớn trong phút chốc xé sách. Lăng Thiên Tiêu đám người chạy thoát. Mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhìn lấy một địch chín. Cùng chính mình lão tổ tác chiến võ thần kiếm. Tâm hồn run lẩy bẩy. Vương Bảo hít mắt nhìn chiến trường. Võ thần kiếm trong tay cái kia đem trường kiếm màu đen. Vương Bảo cảm giác rất là quen thuộc. Tìm tòi ký ức. Hồi lâu qua đi. Vương Bảo ngạc nhiên. Khói mắt giật giật. Ma kiếm huyền sinh cũng nhưng vào lúc này. Võ thần kiếm đột nhiên bắt đầu cười lớn. Âm thanh như oanh lôi giống như gào nói. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Cho rằng liên hợp lại. Liền có thể diệt ta thần kiếm tông quả thực là mơ hão. hiện tại lão phu liền để cho các ngươi nhìn. Cái gì gọi là chinh lệch ma kiếm quyết thức thứ nhất. Ma khí ngập trời âm võ thần kiếm trong tay ma kiếm đột nhiên bùng nổ ra từng đạo màu đen luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy sôi trào. Phòng lớn. Trong nháy mắt liền bao trùm một phương hư không cùng lúc đó. Lôi thần tông lão tổ đám người ngơ ngác phát hiện. Nhóm người mình thực lực. Dĩ nhiên đang bị áp chế. Từng đạo khó có thể nói nên lời tà ác lực lượng. Đang không ngừng tan rã chính mình phòng ngự võ thần kiếm tiếp tục lớn quát. Ma kiếm quyết thức thứ hai. Coi trời bằng vung ma kiếm vung một cái. Chín đạo hắc khí tạo thành kỵ sĩ bóng người ở trên hư không lấp lóe mà ra. Hướng về lôi thần tông lão tổ sung phong mà đến. Màu đen kỵ sĩ trong tay giơ trường thương màu đen. Phun ra từng đạo màu đen phù văn. Rầm rầm rầm hư không nổ tung. Lôi thần tông lão tổ các loại cửu đại chân thần tâm hồn phát lạnh. Sắc mặt hư bạch lui nhanh. Chịu đựng màu đen kỵ sĩ hung hãn một đòn. Bọn họ thình lình liền lập tức bị thương nặng võ thần kiếm con mắt trở nên đen kịt một màu. Loáng thoáng có cố điên cuồng tâm ý. Cười to nói. Ma lục thiên hạ vèo vèo vèo. Kiếm khí màu đen bộc phát ra. Dường như biển rộng bình thường. Đem lôi thần tông lão tổ đám người nhấn chìm tiến vào thời gian trôi qua. Làm tất cả ngừng lại. Võ thần kiếm tay cầm ma kiếm đứng tại chỗ. Không có một chút nào tổn thương. Thế nhưng lôi thần tông lão tổ các loại cửu đại chân thần. Vào giờ phút này nhưng phảng phất ăn mày giống như quần áo lam lũ. Hơn nữa mỗi cái thân thể phù phiếm. Miễn cưỡng mới có thể duy trì không rơi xuống hư không lạnh lẽo triệt để đau lòng lăng thiên tiêu đám người khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Tê cả ra đầu. Không cách nào diễn tả hoảng sợ. Tập đầy trong lòng quá mạnh mẽ võ thần kiếm lấy một địch chín. Dĩ nhiên thắng khe nằm đây là cỡ nào khe nằm võ thần kiếm không có vội vã giết người. Trái lại là hí ngược nhìn lôi thần tông lão tổ. Đại gia đều rất quen thuộc. Vì lẽ đó có thể rõ ràng gọi ra lẫn nhau tên. Ha ha. Lôi Tuyệt. Cảm giác làm sao lôi thần tông lão tổ Lôi Tuyệt cắn răng nói rằng. Này không phải thực lực của ngươi. Ngươi không mạnh như vậy. Võ thần kiếm thản nhiên nói. Sau đó. Đây chính là ta võ thần. Kiếm thực lực. Nói thật cho ngươi biết. Hiện tại dù cho là thiên cung. Lão phu cũng không để vào mắt. Không tốn thời gian dài. Bản tỏa liền có thể nhất thống chân thần giới. Đáng tiếc các ngươi sống không tới vào lúc ấy ánh mắt hung mang cuồng thiểm. Võ thần kiếm liền muốn chu diệt lôi thần tông lão tổ các loại cửu đại chân thần. Có điều. Vương bảo nhưng là thân thể hơi động, dưới con mắt mọi người đi lên phía trước. Ở phía sau hắn thiết ngưu tiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn võ thần kiếm thời khắc chuẩn bị triển khai tử vong chi chừng. Là ngươi độc cô phương phương võ thần kiếm sát ý bức người ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo cười hì hì nói. Không sai. Chính là ta võ thần kiếm con ngươi cấp tốc sung huyết. Sự thù hận vô cùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lớn quát. Các ngươi bày cái nghiệt xúc. Bản tông đến cùng làm sao đắc tội rồi các ngươi. Dĩ nhiên để cho các ngươi như thế không để lại dư lực đối xử. Vương Bảo lắc đầu một cái. Cười nói, muốn biết ai nhưng ta không nói cho ngươi nhường ngươi chết không nhắm mắt võ thần kiếm khí nổ. Ngày hôm nay hắn nếu như chết rồi, vẫn đúng là sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng là, hắn sẽ chết đừng đùa đang chuẩn bị động thủ. Sau một khắc, võ thần kiếm liền nghe được Vương Bảo nói rằng, trong tay ngươi cầm, nhưng là ma kiếm huyền sinh chặt chặt. Lão già, ngươi chẳng lẽ không biết. Sử dụng ma kiếm huyền sinh cần trả giá tuổi thọ đánh đổi. Ngẫm lại xem ngươi vừa nãy dùng bao nhiêu ma kiếm huyền sinh sức mạnh ăn. Phỏng chừng mấy trăm năm mạng nhỏ đã không có. Võ thần kiếm kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm. Trước mắt cái này nữ trẻ con. Dĩ nhiên biết ma kiếm huyền sinh. Ta cách đại tào sử dụng ma kiếm huyền sinh cần trả giá tuổi thọ để đánh đổi. A phúc ngươi muội a, việc này ma kiếm tiền bối không nâng a. Đúng rồi. Hắn làm sao sẽ nâng nói ra. Lão tử tuyệt bức sẽ không đồng ý à. Đáng chết. Ma kiếm huyền sinh. Ngươi mẹ nó dĩ nhiên hú ta. Hoảng cái gì ma kiếm huyền sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, một đạo già nua hư huyễn bóng người từ ma kiếm huyền sinh bên trong bay ra. Thập phần không thích nhìn võ thần kiếm. Nhạc âm thanh nói. Muốn đạt được sức mạnh to lớn, tự nhiên cần trả giá thật lớn. Có điều, bản tòa có thể hấp thu ngươi tuổi thọ. Tự nhiên cũng có vô số biện pháp giúp ngươi bổ sung tuổi thọ. Ngươi cho rằng bản tòa sẽ hại ngươi hay sao? Võ thần kiếm ngẩn ra. Khe nằm. Còn có loại này thao tác may vừa nãy không nói cái gì à. Không phải vậy toàn song phản ứng lại. Võ thần kiếm nhất thời cực kỳ xấu hổ chắp tay cúi đầu nói. Tiền bối. Là vãn bối trách oan ngài nói xong. Võ thần kiếm liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên có thể nhận ra ma kiếm tiền bối. Ma kiếm huyền sinh cũng nhìn Vương Bảo. Cái kia đục không chịu nổi trong con ngươi. Lập lòe từng đạo thần bí tinh vân giống như quý tích. Đột nhiên mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Gấp giọng nói. Nhanh. Giết nàng. Cô gái này một thân tinh lực kinh thiên động địa. Hiếm thấy chính là căn cơ chi chất phác. Vượt quá tưởng tượng. Các loại đây là cái gì? Trời ơi. Đột nhiên. Ma kiếm huyền sinh phảng phất là mộng bức bình thường. Ngây người. Phản ứng lại. Hắn cuồng nhiệt giết gào nói. Giết nàng lập tức giết nàng cổ thần thân thể à. Đây là cổ thần thân thể à. Vạn vạn không ngờ tới. Chỉ là tiểu giới bên trong. Dĩ nhiên có người nắm giữ cổ thần thân thể. Không người nào biết cổ thần thân thể là cái gì. Nhưng nhìn ma kiếm huyền sinh cái kia cuồng nhiệt ánh mắt điên cuồng vẻ mặt. Võ thần kiếm hút ngụm khí lạnh. Ánh mắt sát cơ lói lên. Nhấp theo ma kiếm. Liền hướng về Vương Bảo đạp bước mà đến. Thiết Ngưu Tiên ánh mắt ngưng nhiên. Tiến lên một bước. Vừa mới chuẩn bị sử dụng tử vong chi chừng. Có điều Vương Bảo nhưng là bàn tay dối một cái. Kéo Thiết Ngưu Tiên. Hơi cười. Nói rằng. Cái này. Giao cho ta. Thiết Ngưu Tiên trầm giọng nói. Ngài không phải là đối thủ của hắn. Sự tình không có tuyệt đối. Vương Bảo không có làm thêm giải thích. Trong tay ánh sáng lói lên. Kiếm gỗ lấp lói mà ra. Nhìn võ thần kiếm. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó. Cũng là đạp bước về phía trước. Ngươi đây là đang tìm cách chết. A võ thần kiếm hí ngược nhìn Vương Bảo. Sau một khắc. Vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Ma kiếm vung một cái. Thao thao bất tuyệt ma kiếm giống như ma khí giống như hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Nhưng mà. Kiếm gỗ phá tà thuộc tính kích phát Vương Bảo dường như đâm vào biển sâu ngoan thạch. Lù lù bất động. Đồng thời. Một kiếm vương người thuộc tính bảo phát. Một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm khí xếp ngược lại trở lại võ thần kiếm. Tuy rằng giật mình Vương Bảo dĩ nhiên vô sự. Nhưng vẫn là không đem Vương Bảo để ở trong mắt. Nhìn thấy kiếm khí công kích mà đến. Cũng căn bản không coi là chuyện to tát dơ lên ma kiếm ngăn cản nhưng mà. Nương theo một đạo ca ca ca giòn nứt âm thanh. Võ thần kiếm một mặt mộng bức. Ngơ ngác xem trong tay ma kiếm huyền sinh. Từng tấc giãn nứt ma kiếm huyền sinh hình chiếu cũng thuận theo xuất hiện. Khó có thể tin gào nói. Không thể cách này không thể nào trên đời này dĩ nhiên có người có thể đánh nát ta bản thể đáng chết. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Kiếm Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng. Kiếm gỗ đầu gỗ làm ma kiếm huyền sinh nếu như có huyết. Hắn tuyệt bức sẽ phun ra một cái lão huyết khe nằm rời ả đầu gỗ làm kiếm gỗ đánh nát lão tử bản thể. Lão tử bản thể dù cho là so với chân thần cường lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần. Đều không thể thương tới mảy may tiểu tử. Lão phu nhớ ký ngươi. Ma kiếm huyền sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Cuốn sạch lấy gãy vỡ thành mảnh vỡ ma kiếm. Hóa thành một đảo hắc quang. Biến mất ở bên trong đất trời mà võ thần kiếm. Giống như xì hơi khí cầu. Ngốc tại chỗ. Gia trì tại thân thể bên trong cuồng bảo ma kiếm lực lượng. Biến mất không thấy hình bóng. Hắn khôi phục lại bình thường tu vi. Nhưng là. Ma kiếm huyền sinh vỡ vụn. mang đến càng có mãnh liệt đến cực điểm phản phệ lực lượng trước mắt bạo phát âm trong cơ thể như là bị không tên nhân vật mạnh mẽ rút đi hơn nửa sức mạnh. Kịch liệt quặn đau cuốn sạch lấy võ thần kiếm thân thể. Võ thần kiếm thống khổ gầm nhẹ lên điên cuồng thổ huyết. Lôi thần tông lão tổ các loại cửu đại chân thần liếc mắt nhìn nhau. Từng cái ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Hét lớn một tiếng. Đồng loạt ra tay. Võ thần kiếm như bị sét đánh. Muốn né tránh cũng không thể. Trực tiếp bị quần công nhẫn chìm. Thân thể xé sách. Hóa thành một đám mưa máu. Chỉ để lại một viên phát sáng nhẫn chứa đồ. Vương Bảo trong lòng hơi động, đem nhẫn chứa đồ cất đi, dẫn tới rất nhiều người khá có chút bất mãn. Lôi thần tông lão tổ không có buông tha thần kiếm tông trưởng giáo các loại cao tầng. Một trận sát phạt qua đi. Thần kiếm tông còn sót lại đệ tử giải tán lập tức. Tuy rằng thần kiếm tông bị diệt, thế nhưng chư tông cường giả đều là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy nếu không có là Vương Bảo sử dụng tới sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngày hôm nay ở đây chư tông cường giả có thể sống sót mấy cái đều là không biết. Vương Bảo ánh mắt nhìn lướt qua, pho nhẹ một tiếng, nói rằng: chư vị tiền bối, thần kiếm tông bị diệt, ta mấy người này đại thù đến báo, cảm động đến rơi nước mắt. Sau ba ngày, ta bộ tộc bảy người sẽ tự mình cân nhắc lựa chọn chư vị tiền bối đại tông gia nhập. Cáo từ Lôi thần tông trưởng giáo Lăng Thiên Tiêu vội vã không nhịn nổi nói rằng: Phương Phương tiểu hữu, ta Lôi thần tông đối với thiên mệnh tiểu hữu rất là yêu tha thiết. Kính xin truyền cáo thiên mệnh tiểu hữu. Lôi thần tông đem quét giường lấy chờ còn lại chư tông đại lão cũng dồn dập kêu la mở ra. Vương Bảo vui cười hớn hở. Ứng phó rồi một hồi. Liền lần thứ hai cáo từ. Ba ngày qua đi. Chín cái đại tông toàn thể các đại lão. Từ bình minh chờ đến trời tối. Từ trời tối chờ đến thứ hai ten ten mỗi ngày minh. Tâm tình kích động không còn tồn tại nữa. Thấp thỏm cảm giác biến mất không còn tâm tích. Một cỗ phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Không người đến dĩ nhiên không người đến Độc Cô Bảy Đại Nghịch Thiên. Dĩ nhiên một cách đều không có tới hỏi thăm một chút cách khác chư tông. Tương tự như vậy điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa bọn họ bị rất sao hãm hại. A khe nằm làm người tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy, bọn họ nhọc lòng mất công sức. Còn kém điểm ngã xuống ở thần kiếm tung. Mưu đồ chính là cái gì, còn không phải có cái siêu cấp nhịp thiên đệ tử. Các ngươi dĩ nhiên bấy người, các ngươi lương tâm chạy đi đâu trong những người này. Lấy Lăng Thiên Tiêu oán niệm nhất. Hắn trước hết tiếp xúc Vương Bào. Hắn tận mắt từng cái nhịp thiên giả ở trước mặt mình biểu diễn kiêu người phong thái. Mà hiện tại, mộng đẹp phá toái. Đừng nói tha thiết ước mơ Độc Cô Thiên Mệnh. Coi như là Độc Cô Phương Phương. Cũng không thấy bóng dáng, vô cùng oán niệm. Nhẫn chìm Vương Bào. Oán niệm nhưng là có thể tăng cường tinh luyện giá trị. Lần này mang đến tinh luyện giá trị. Trong lúc nhất thời đạt đến mới cao, kiếm tiền hơn 2 triệu A đỉnh cấp tinh vực nơi nào đó. Đã khôi phục vốn là dung mạo Vương Bảo. Pho nhẹ một tiếng cảm thán nói. Không phải ta không gia nhập A. Là ta có lòng không đủ lực A. Ta chỉ có một người. Chẳng lẽ còn phải chém thành 9 cái vì lẽ đó. Vì không cho phần nhỏ người thất vọng. Vẫn là mọi người cùng nhau thất vọng đi. Lão cẩu khóe mắt vừa kéo. Nói rằng, lão Vương, ngươi đúng là đại diện cho vô liêm sỉ sự kiện quan trọng. Vương Bảo mặt mày hớn hở, cười to lên, ta coi nó là thành ngươi đối với ta ca ngợi. Cảm tạ khích lệ tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 598. Một cái thượng cổ thần chủng con lừa thần kiếm tông diệt mang đến ảnh hưởng là to lớn. Tối thiểu, thiên viêm thần tông từ trên xuống dưới là cực kỳ mừng như điên. Mà thượng cấp tinh vực chư tông khi biết việc này sau khi thay đổi đối với thiên viêm thần tông thái độ lạnh lùng đều là trong bóng tối thảo tốt lên. Thiên viêm thần tông dù sao cũng là có thiên cung bối cảnh. Trước đây là bởi vì thần kiếm tông quan hệ. Hiện tại thần kiếm tông bị diệt. Chư tông nhất thời không còn cố kỵ nữa. Vương Bảo trở lại thiên viêm thần tông ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Nhìn thấy thiên viêm thần tông từ từ đi vào chính quy, cũng là hết sức cao hứng. Trong lúc rảnh rỗi đơn giản bắt đầu tăng lên thực lực của chính mình. Hắn đã chuẩn bị đi thiên cung. Điều này cần thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng căn bản là không có cách cùng chân thần so với. Thế nhưng thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đầu tiên vương bảo tăng lên chính là tu vi của chính mình. Thép tốt muốn dùng đến lưới dao lên. Vì lẽ đó vương bảo cũng không có sử dụng tinh luyện giá trị tăng lên tu vi của chính mình. Mà là từng bước một vững chắc tu luyện. Dùng ngăn ngắn 2 tháng. Liền tăng lên tới giới thần đỉnh cao mức độ lúc này. Đến đột phá thế giới cảnh cửa ải. Vương bảo chuyên tâm bế quan tu luyện. Cảm ngộ bản nguyên của đại đạo. Mỗi một khắc. Thân thể bên trong truyền đến đạo đạo nổ vang. Giống như khai thiên tích địa bình thường. Một cái không lớn không nhỏ thế giới. Sinh ra vào vương bảo hồn hải nơi sâu xa. Thế giới cảnh. Một lần là xong tu vi lên cấp. Vẫn chưa nhường vương bảo thỏa mãn. Hắn bắt đầu lần thứ 2 hấp thu cổ thần chi huyết. Bây giờ cổ thần chi huyết còn sót lại 5 giọt. Mà vương bảo lần này đầy đủ hấp thu 2 giọt mới ngừng lại. Cái này cũng là có chút lòng tham. Suýt chút nữa đều muốn đem hắn căng nứt cổ thần lực lượng tăng vọt. Thân thể lực lượng cuồng trướng. Lấy thế giới cảnh tu vi đem so sánh. Hiện tại vương bảo thân thể lực lượng đã so với tu vi càng thêm đáng sợ. Thân thể của hắn càng ngày càng tiếp cận cổ thần. Sức mạnh rung động. Thân thể liền ấm ánh long lanh. Giống như kết tinh hóa. Tinh thần chí bảo bá thể vương bảo cũng không có đình chỉ tu luyện. Cơ thể hắn lực lượng đầy đủ đạt đến thế giới cảnh trung kỳ tu vi lực lượng mới xem như là ngừng lại bù đắp huyết. Vương bảo liền động đi thiên cung ý nghĩ. Tiện nghi sư tôn thần bắc hành nhưng là ở thiên cung cho hắn lưu không ít thứ tốt. Chờ hắn kế thừa đây. Đỉnh cấp tinh vực. Thiên cung là thuộc về liên miên không dứt cung điện nhóm. Tinh cung ở giữa. Còn lại 8 cung quay chung quanh tứ phương. Phía ngoài xa nhất đều là thuộc về các mỗi cái cung ngoại cung. Thế nhưng muốn đi vào thiên cung. Trừ phi có đặt lệnh tại người. Có thể bay thân mà vào. Những người còn lại đều cần đi qua thiên cung ở ngoài trời thành tiến vào. Mấy cái khác phương hướng. Đều bị liệt rơi xuống phong cấm ngày đó. Vương bảo cũng cưới một đầu con lừa. Lão cẩu nằm nhòi lừa trên đầu. Hai cái hàng khoan thai đi tới trời thành bắc nơi cửa thành lão vương. Nhanh đến nơi rồi lão cẩu ngẩng đầu. Ánh mắt hưng phấn. Thiên cung là lão cẩu sau khi tỉnh dậy có quá nhiều ký ức địa phương. Tương đương với hắn nửa cái nhà. Vương bảo vương mình mà lên đang ngồi nhìn về phía trước trời thành. Đi tới cửa thành phố cận. Đang chuẩn bị vào thành. Đột nhiên. Xa xa bụi sóng thay nhau nổi lên. Trong nháy mắt, chính đang xếp hàng vào thành không ít người đều là vẻ mặt đại biến. Hướng về 4 phía né tránh. Mà thành vệ bên trong một cách trung niên nhưng là nghiêm khắc lớn quát. Vệ thiếu săn bắn trở về. Mau lui đang khi nói chuyện. Một con dao long thình lình cuồng tập mà đến. Một người thanh niên khoanh chân ngồi ở dao long bên trên. Phía sau theo không ít hộ vệ. Tốc độ cực nhanh. Chính đạo lên hầu như đã toàn trở nên trống không. Sở dĩ dùng hầu như là bởi vì vương bảo chưa động. Sở dĩ chưa động là bởi vì hắn dưới trứng con lừa. Lá gan quá rất sao nhỏ. Vào giờ phút này run lẩy bẩy. Hay là bị dao long khí tức thu hút. Nhắm mắt lại cuộn tròn chân co trên đất. Phảng phất một con đà điểu giống như cúi đầu. Hắc một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Sau một khắc. Giao long im bặt đi. Cái kia con mắt nhìn chằm chằm vương bảo một nhóm. Liền phảng phất ở xem khẩu phần lương thực. Giao long bên trên thanh niên đạp bước mà rơi. Mắt nhìn vương bảo. Âm hiểm cười nói. Đã rất lâu không có ai. Dám ngăn trở ta về hàn nói. Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn mà vương bảo buông tay. Vật cưới không góp sức a. Chớ trách ngu xuẩn còn không mau đem này đầu đồ con lừa lôi đi một cách trung niên hộ về tiến lên. Lớn tiếng quát. Này vừa nói. Vương bảo sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nằm ngoài lửa trên đầu lão cẩu trợn tròn mắt khe nằm, ngươi cái này ngốc loại, ngươi nói ngươi rất sao trang cái gì, so với đây ngươi nói chuyện cẩn thận không được a, ngươi cần phải ở mặt trước thêm thằng ngu làm cổng lông a, này không phải tìm đường chết sao, liền lão vương này tính khí. Hắn có thể nhịn được ngươi mới là lạ. Vương Bảo cả người đều co quắp đi. Lười biếng tựa ở lửa trên lưng. Nhạc âm thanh nói. Ngươi nói ta này đầu lửa là đồ con lửa vậy ngươi nhưng là nói sai. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta này lừa chính là thượng cổ thần chủng. Có đại thần thông ngươi. Trung niên hộ vệ ánh mắt giận dữ, liền muốn tiến lên. Có điều lúc này vệ hàn đột nhiên hứng thú. Tho nhẹ một tiếng. Trung niên hộ vệ nhất thời không dám cử động nữa. Vệ hàn tiến lên vài bước. Đến gần rồi một ít. Đánh giá một chút con lừa. Sau đó bĩu môi châm biếm nói. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là ở đùa ta, liền nó trả lại cổ thần loại, nó thấy thiếu gia ta giao long đều bị dọa thành ra sao. Vương Bảo lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu có vài thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đừng xem nó hiện tại dọa cho phát sợ. Thế nhưng năng lực của nó không ở sức chiến đấu, mà ở tại hắn thần kỳ địa phương. Về hàn trầm mặt một chút. Nói rằng. Nói một chút. Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn về hàn. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy ta có thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi một cách người xa lạ lớn mật. Cái kia trung niên hộ vệ lại là quát to một tiếng. Về hàn đột nhiên hất tay. Một cái bàn tay rút ra đi. Cái kia trung niên hộ vệ rên lên một tiếng. Thân thể hạ bay. Về hàn vẻ mặt khó coi nói rằng. Thiếu gia ta cùng người nói chuyện. Ngươi chó miệng vào liền ngươi nói nhiều đúng hay không người đến. Đem hắn miệng cho ta may lên. Trung niên hộ vệ trong lòng khổ đắng a. Thế nhưng không nói ra được. Có nỗi khổ khó nói đã là như thế. Trơ mắt nhìn một lão giả đi tới. Mặt không hề cảm xúc đối với hắn đưa tay. Nhưng không dám phản kháng cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Về hàn hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Vương Bảo. Nói rằng. Ta người này thích nhất huyết thống đặc thù yêu thú. Ngươi này con lừa. Nếu như đúng là thượng cổ thần chủng. Thiếu gia ta mua chính là. Vương Bảo lắc đầu một cái. Không bán. Về hàn ánh mắt hàn mang lói lên. Ngươi xác định không bán. Thừa dịp thiếu gia ta tâm tình tốt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Vương Bảo há há mồm bên trong. Đầu một ngang. Sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm về hàn. Lớn quát. Vậy ta bán. Về hàn khói mắt vừa kéo. Lão cẩu vui khôn tả. Nằm nhoài lửa trên đầu bụng mặt cười trộm. Trong lòng cảm thán lại một cái chày gỗ cũng bị lão vương hãm hại. Về hàn hít một hơi. Hỏi nói. Bây giờ có thể nói cho ta. Này đầu con lừa vì sao có thể xưng là thượng cổ thần chủng chứ còn có. Tiểu tử ngươi có thể phải cho thiếu gia ta con mắt vừa sáng điểm. Ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Cái kia đánh đổi. Ngươi không chịu đựng nổi. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Thản nhiên nói. Thật sự chính là thật sự. Ta theo ngươi không cửu không oán. Ta lừa ngươi làm chi ta này đầu lừa. Sở dĩ có tư cách xưng là thượng cổ thần chủng. Là bởi vì nó có một loại siêu cấp nhị thiên năng lực. Gọi là. Biến phế thành bảo tối cường đại thần chủ. Hệ thống 61 chương 599 này đầu lừa quá nghịch thiên rồi. Có ý gì? Về hàn hơi nhớ mày. Có chút không rõ vì sao. Vương Bảo ha ha cười. Ánh mắt ở bốn phía quét qua. Liền đối với về hàn phía sau một người trung niên nói rằng. Ngươi. Đi đem tảng đá kia lấy tới. Người trung niên kia sắc mặt cứng đờ. Trong lòng dâng lên mãnh liệt lửa giận ma chứng. Lão tử thân là vệ thiếu hộ vệ đoàn một thành viên. Ở thiên cung bên trong đều là địa vị cực cao. Đi ở trên đường cách lấy ra thân phận cũng là lần có mặt mũi. So với ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu cao quý không biết bao nhiêu lần. Ngươi dĩ nhiên làm người hầu như thế sai khiến ta đi lấy về. Hàn thản nhiên nói. Tuân mệnh. Người trung niên dây sợ. Nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình kỳ thực nghe được là vệ thiếu mệnh lệnh. Này tự mình an ủi nhất thời nhường hắn vui mừng không ít. Từ một bên trên đất nhặt lên một tảng đá. Người trung niên mặt âm trầm đi tới Vương Bảo trước người. Đưa cho Vương Bảo. Đồng thời âm lãnh nói rằng. dưới con mắt mọi người. Ngươi nếu dám lừa gạt, cút đi về. Hàn hơi nhướng mày. Người trung niên cười khan một tiếng, phiền muộn lui trở lại. Vương Bảo nhưng là đem tảng đá đưa cho Vệ Hàn, lười biếng nói rằng: Vệ thiếu kiểm tra một chút đi, nhìn này đúng hay không một khối bình thường tảng đá. Vệ Hàn tiếp nhận, lăn qua lộn lại kiểm tra. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, thế nhưng làm sao cảm ứng đều không thể phát hiện tảng đá kia có cái gì dị thường. Này mẹ nó chính là một khối nhất nhất đá bình thường khối. Không thành vấn đề, cho ta đi. Vương Bảo cười nhạt nói. Vệ Hàn một lần nữa đem tảng đá đưa cho Vương Bảo. Hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc không chớp một cái nhìn Vương Bảo động tác. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, trong cơ thể sức mạnh lưu chuyển, ở con lừa trên người quay một vòng. Bị bản có thể dọa được run lẩy bẩy con lừa mở mắt ra, vô tội quay đầu nhìn Vương Bảo một chút. Tiểu hoa hoa, muốn ngoan à? Là thời điểm biểu diễn ngươi thực lực chân chính. Đến đến đến, không nên gấp gáp. Nhìn thấy khối đá này sao, cho ta đem nó biến thành bảo bối. Vương Bảo xoa xoa con lừa bộ lông, sau đó đem tảng đá đưa tới con lừa bên mép. Sau một khắc, Vương Bảo trực tiếp lấy sức mạnh khống chế con lừa, há mồm ra, quay về tảng đá ha một cái nhiệt khí. Sau đó mọi người liền thấy rõ ràng, Vương Bảo trong tay tảng đá mặt ngoài thình lình xuất hiện một vệt hiu hắt ánh sáng, đồng thời đang kịch liệt lóng lánh. Trong nháy mắt, tảng đá do màu xanh đã biến thành màu đen. Vương Bảo một cái tát đem lão cẩu quất bay, sau đó vỗ vỗ con lừa đầu, quay đầu quay về Vệ Hàn cười nói: Thành công, có được hay không xem hiệu quả. Ngươi nhìn nhìn tảng đá lần thứ hai trở lại Vệ Hàn trong tay. Vệ Hàn nuốt ngụm nước bọt. Vừa nãy tảng đá phát sinh dị biến, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Tiếp nhận tảng đá, Vệ Hàn lần thứ hai kiểm tra, đột nhiên mắt lườm một cái. Đây là khoáng thạch đá bình thường, cùng chân chính khoáng thạch. Này giá trị tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Thiếu gia, ta tới xem một chút đi. Một lão giả từ phía sau đi lên, mặt mỉm cười. Vệ Hàn gật gù, nghiêm nghị đem tảng đá đưa cho ông lão, cũng được ông lão tiếp nhận. Híp mắt hì hì kiểm tra nửa ngày, hơi nhướng mày. Đúng là một loại khoáng thạch, tuy rằng giá trị rất thấp, thế nhưng cũng là khoáng thạch một loại. Quần chúng ồ lên mà lên, đều là có chút chấn động. Khe nằm một khối tảng đá vụn, bị con kia con lửa ha một cái khí, liền đã biến thành có giá trị khoáng thạch. Này mẹ nó cũng quá khó mà tin nổi chứ, lẽ nào đây chính là cái gọi là biến phế thành bảo. Ta trời, này con lửa đúng là thượng cổ thần chủng hay sao? Vương Bảo thản nhiên nói. Này chính là biến phế thành bảo, thế nào mở rộng tầm mắt chứ? Về Hàn còn không nói chuyện, ông lão kia đột nhiên cười lạnh nói: Tiểu tử, vừa nãy ngươi cầm khoáng thạch, ai biết đúng hay không? Từ bên trong động tay động chân, Về Hàn bất động thanh sắc nói rằng: Không sai, dù sao việc này quá mức hư huyễn. Vương Bảo cười nhạo nói: Không hiểu liền không nên nói lung tung. Ta gian lận ta hoa hoa năng lực như thế nghịch thiên, còn cần phải ta gian lận có điều. Được thôi, xem các ngươi không tin, cái kia chính các ngươi đến ăn. Cái gì đồ vật đều có thể biến phế thành bảo mà. Ông lão không do dự, tự mình tiến lên. Hắn đi tới con lừa chính diện, nhìn chằm chằm con lừa. Tuy rằng có Vương Bảo sức mạnh động viên, thế nhưng con lừa nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Ông lão chính là thế giới cảnh cường giả, chỉ là lộ ra từng tia khí tức, đều sắp hù chết lừa. Cân nhắc một chút, trên tay lão giả ánh sáng lóe lên, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài, nói rằng: Này ngọc gọi là địa long, có thể tăng cường một thành địa nguyên hấp thu công hiệu, là ta khi còn trẻ phối sức một trong. Ngươi nhường này lông ăn. Này thượng cổ thần chủng cho ta thử một chút xem. Vương Bảo vỗ vỗ con lừa đầu, ôn nhu nói: Hoa hoa, vừa nãy biểu hiện rất tốt, quay đầu lại làm cho ngươi đồ nướng ăn. Đến đến đến, nghe ta khẩu lệnh: 1. hai ba, bốn. Lại tới một lần nữa. Con lừa vô tội con mắt chớp chớp, không bị khống chế há hốc miệng ra. Ngoác miệng ra. Mùi tanh nức mũi. Ông lão khóe miệng cuồng quất. Trực tiếp ở trước người triển khai một nói lá chắn. Cố nén nôn mửa kích động lúc này mới không có lui về phía sau. Hà hơi con lừa im lặng, lừa não một mảnh mờ mịt. Mà vào giờ phút này, ở ông lão trong lòng bàn tay ngọc bài, thình lình phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nguyên bản ngọc bài vì là màu vàng đất. Vào giờ phút này, màu sắc trở nên cực kỳ chói mắt. Đồng thời bên trên càng là thêm ra đến từng đảo bé nhỏ hoa văn. Dường như tạo thành trận pháp gì vương bảo trực tiếp dùng tinh luyện đem ngọc bài tinh luyện đến 10 đương nhiên. Tiêu tốn chính là như muối bỏ bể. Mấy trăm tinh luyện giá trị mà thôi. Này ngọc bài vốn là cặn bã thế nhưng tinh luyện 10 ngọc bài. Đã không thể xem như là cặn bã ông lão kia cảm ngộ sâu nhất. Ngọc bài ở tay. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Bốn phía trong thiên địa. Nồng nặc địa nguyên lực lượng vui mừng hướng về chính mình dùng để. Mặc dù đối với hắn mà nói. Lực lượng này quá mức nhỏ bé. Nhưng là. Cùng trước so với. Đây là trời và đất chinh lệch, đây là hoàng đế cùng ăn mày chinh lệch, ta cách đại tào biến phế thành bảo a, thực sự là thật biến phế thành bảo a. Ngọc bài ở trong tay hắn, ông lão lấy chính mình thế giới cảnh tu vi bảo đảm, đó là tuyệt bức không có làm trò gì. Cảm ứng chỉ là con lừa một hơi mà thôi, ông lão con mắt tinh mang cuồng thiểm đều có chút hừng hực, nuốt ngụm nước bọt nhìn con lừa, có chút gấp giọng nói rằng: Này thượng cổ thần chủng có thể không nhường càng giá cao giá trị bảo vật tăng lên. Vương bảo kinh ngạc nhìn ông lão một chút. Cười nói. Ôi. Không sai nha. Còn biết học một biết mười, chúc mừng ngươi. Ngươi đoán không sai. Hoa hoa năng lực. Áp dụng phạm vi rất rộng. Cao đến đâu giá trị bảo vật. Cũng có thể làm cho kỳ biến đến giá trị càng cao hơn. Ông lão trái tim nhanh chóng nhảy lên. Đi tới vệ hàn bên người. Cho vệ hàn một cái ánh mắt khích lệ. Đồng thời truyền âm nói. Thiếu gia. Này đầu lừa quá nghịch thiên rồi. Nhất định phải thu vào trong tay. Vệ hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng mừng như điên cực kỳ. Hắn đối với yêu thú vốn là yêu tha thiết. Bởi vì yêu thú có trước tiên ten ten mỗi ngày phú. Thần kỳ cực kỳ. Vì lẽ đó trước hắn mới đúng vương bảo có ba phần tin tưởng. Mà hiện tại có ông lão thăm dò. Phần này tin tưởng đã biến thành 9 phân 9 tiểu tử. Người hoa hoa ta muộn. Ra giá đi tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 600 hố đến chết. Đó là tất yếu, bốn phía đều là lặng lẽ. Vây xem đảng mọi người nhìn kỹ vương bảo trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Ai có thể nghĩ tới. Một đầu lửa đều đang có thể như thế nghịch thiên, cái tên này đời trước làm bao nhiêu việc thiện. Lúc này mới nắm giữ như vậy một cái thượng cổ thần chủng, con lừa có này con lừa ở. Đi tới nhân sinh đỉnh cao không phải là mộng, định giá không vội vã. Vương bảo mặt giãn ra cười. Cười rất chân thành, bị vương bảo đánh bay lão cẩu ơ ơ chính mình dài lông xoan. Thở dài. Đến hiện tại lão vương đều không định giá khe nằm. Đây là chuẩn bị hố đến chết a. Căn cứ cẩu ra xem kinh thiên 36 kế mà nói. Cái này gọi là cái gì tới đúng rồi. Dục cầm cố túng về hàn ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát ý. Lạnh giọng nói. Làm sao? Ngươi đổi ý? Vương bảo lắc đầu một cái. Thành khẩn nói rằng. Ta đổi ý làm chi, thực không dám giấu giếm. Tại hạ xem về thiếu đầu tiên nhìn. Trong đầu liền xuất hiện bốn chữ. Gọi là. Tương phùng hận muộn. Về hàn bị vương bảo này một làn sóng hảo ý chấn động đến mức không nhẹ. Ngươi muội. Tương phùng hận muộn tốt cơ a, khóe miệng giật giật. Về hàn nhạt âm thanh nói. Ăn. Thiếu gia ta xem ngươi cũng không sai. Vương bảo cười càng thêm chân thành. Quay về về hàn chắp chắp tay. Nói rằng. Xem đi. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Cái này gọi là cái gì tới nha, đúng. Gọi tâm hữu linh tê một điểm thông. Về hàn triệt để giật, ta phúc ngươi muội a, hữu tài cùng ngươi tâm hữu linh tê a. Còn rất sao một điểm thông đây. Ngươi chết cho ta đi sang một bên, lão tử yêu thích chính là nữ nhân. Ta lấy hướng về không có vấn đề chút nào, vì lẽ đó. Ta quyết định này thượng cổ thần chủng. Ta sẽ đưa cho vệ thiếu vương bảo ngữ ra sấm sét đem vệ hàn cùng với những người khác chấn động đến mức mộng bức không thể lại mộng bức, khe nằm a tặng không a có hay không như thế giả a, này cũng thật là tâm hữu linh tê. Tương phùng hận muộn hay sao, đặc biệt là vệ hàn. Hắn đều có chút phát tờm. Hắn nhìn vương bảo. Luôn cảm giác vương bảo tựa hồ đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Đây là muốn điên chơi a. Đây là muốn làm cái gì như thế, châu bò một con thượng cổ thần chủng. Ngươi không cần tiền. Ngươi tặng không ta, ta rất sao mị lực như thế cao này chính mình sao không biết ý đồ, khẳng định có cái gì ý đồ, vốn là. Vệ hàn đều chuẩn bị. Vương bảo nếu như không chịu bán. Hoặc là dở công phu sư tử ngoạm. Hắn liền trực tiếp xé ra ngụy trang. Để cho mình đại thiếu thuộc tính bảo phát. Đoạt là được rồi. Về thiếu gia cướp người ta đồ vật cũng không phải một lần hai lần. Thế nhưng. Vương bảo chỉnh như thế vừa ra. Hắn đều thật không tiện đoạt. Thậm chí. Hắn còn muốn trả tiền không được. Ta đến trả thù lao, về hàn trầm mặt nửa ngày. Phun ra một câu nói. Nói ra lời này thời điểm. Hắn hơi có chút sở khóc sở cười không được. Ta không cần tiền, đòi tiền liền tổn thương ngươi, ta trong lúc đó cái kia tâm hữu linh tê cảm tình. Về thiếu. Ta chân thiện lương làm việc. Từ trước đến giờ là lừa tính khí. Ngươi nếu như không muốn ta đưa cho ngươi. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Nếu không. Ngươi mơ tưởng được này, con thượng cổ thần chủng vương bảo mạnh miệng nghểnh đầu. Một bộ quật cường cực kỳ dáng vẻ. Về hàn triệt để một khe nằm, ta đuổi tới trả tiền. Cũng đã khó mà tin nổi. Ngươi dĩ nhiên đuổi tới tặng không, ngươi còn lừa tính khí. Cho dù chết. Cũng đến tặng không, chân thiện lương ngươi cũng thật là thiện lương a, bốn phía vây xem đảng cảm giác mình tam quan đổ nát, có điều có mấy người. Nhưng là ánh mắt tinh mang lấp lóe. Nghĩ đến cái khác. Trong bóng tối đối với vương bảo giơ ngón tay cách lên, đứng về hàn phía sau ông lão đột nhiên thấp giọng truyền âm nói. Thiếu gia. Ta xem người này. Là nghĩ leo lên thiếu gia chứ, ta xem tiểu tử này đúng là cơ linh. Huống hồ con lừa ở trong tay hắn. Dùng như thế nào. Còn không rõ ràng lắm. Tạm thời thu ở bên người, chính là về hàn sáng mắt lên. Không sai, chính là như vậy, ta là ai, ta nhưng là tinh cung chủ nhân, tương lai hắn nhất định là vì lấy lòng ta. Mới sẽ tặng không như vậy chí bảo, yêu thú tìm tới lời giải thích. Hắn sẽ không có chán ngán như vậy. Nhìn vương bảo. Đột nhiên cười nói. Tốt. Tiểu tử ngươi rất tốt. Ta rất vừa ý ngươi a. Này thượng cổ thần chủng. Ta nhận lấy ngươi sau đó liền cùng ở bên cạnh ta. Thiếu gia, ta bảo đảm ngươi một thế vinh hoa, vương bảo mặt mày hớn hở. Vậy thì nhiều tạ về ít đi, về hàn thỏa mãn gật gù. Tiến lên. Sờ sờ con lừa đầu. Tay là như vậy ôn nhu. Sau đó nhìn vương bảo. Vo nhẹ một tiếng nói rằng. Còn không tránh ra, vương bảo vươn mình rơi xuống con lừa. Về hàn đạp thân cưới đi tới, một loại tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Trong thiên cung những kia thiên kiêu nhóm, các nha nội, bọn họ đều có chính mình yêu tha thiết vật cưới, cũng thường xuyên sẽ cùng chính mình phàn so với. Thế nhưng, vào giờ phút này lão tử dưới trướng, nhưng là thượng cổ thần chủng, các ngươi cái kia gì đó long a hổ a phượng a đều, là chút cái gì đồ chơi á, có thể biến phế thành bảo sao, có thể đem tảng đá biến thành khoáng thạch sao, ta này thượng cổ thần chủng mới là nhất châu bò đi. Hồi cung vệ hàn vung tay lên. Vỗ vỗ con lừa đầu. Hơi nhún chân. Có điều con lừa chưa động. Vương bảo hít mắt cười nói. Về thiếu. Này con thượng cổ thần chủng tuy rằng thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng. Lá gan lại rất nhỏ. Ngươi này con giao long. Giao long là vệ hàn thích nhất yêu sủng. Nhưng mà hiện tại. Hắn nơi nào còn sẽ để ý. Quay về ông lão nói rằng. Lôi đi giao long linh trí cực cao. Chừng mắt mắt to vô tội nhìn về hàn. Trong lòng suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ta bị vứt bỏ ngươi muội đại gia ngươi. Lão tử tốt xấu cũng là loài rồng. Ngươi rất sao lại muốn lừa không muốn ta giao long rời đi. Con lừa lá gan cũng lớn. Vương Bảo tiện tay một cách tinh luyện. Con lừa lá gan càng to lớn hơn. A kêu to một tiếng. Đi về phía trước ngươi theo ta về hàn quay về Vương Bảo ngoắt ngoắt tay. Đến lặc Vương Bảo ha ha cười. Đi theo về hàn bên người. Lão cẩu hùng hục chạy tới. Truyền âm nói. Lão Vương. Ngươi chuẩn bị hố đến chết hắn. Vương Bảo bất động thanh sắc. Lười biếng truyền âm nói. Xem tình huống đi. Trên đường. Về hàn chú ý tới Vương Bảo trầm mặt không nói. Liền cười nhạt nói. Không cần sốt sắng. Ta cho ngươi biết. Theo ta về hàn. Mặc kệ ngươi năng lực làm sao. Này thiên cung bên trong. Địa vị của ngươi đều là thuộc về thượng tầng. Vương Bảo mỉm cười nói. Còn không biết về thiếu thân phận thực sự về hàn cười không nói. Cái kia đồng giảng đi theo một bên ông lão cười nhạt nói. Thiếu gia nhà ta chính là tinh cung đại trưởng lão con trai. Mọi người đều biết. Tinh cung chính là thiên cung chí tôn. Bây giờ lão cung chủ mất tích. Tinh cung chính là chủ nhân nhà ta làm chủ. Tương lai. Tinh cung cung chủ đại vị. Phỏng chừng cũng sẽ có thiếu gia kế thừa. Tiểu tử ngươi đi theo thiếu gia bên người. Có thể có phúc tinh cung đại trưởng lão tương lai tinh cung cung chủ Vương Bảo hít mắt lại. Cười càng thêm chân thành. Ta liền nói về thiếu quý khí bức người. Nguyên lai thân phận như vậy kinh thiên ở Vương Bảo bên chân chạy vui mừng lão cẩu lập tức truyền âm nói. Khe nằm. Cẩu gia còn tưởng rằng tiểu tử này là ai đó. Hóa ra là vệ tịch diệt lão tiểu tử kia nhi tử. Chẳng trách như thế quen mặt đây vệ tịch diệt là thần lão già đệ tử ký danh. Không nghĩ tới. Hiện tại đều thành tinh cung đại trưởng lão. Chậm chậm. Còn đúng là địa vị tăng mạnh. A Vương Bảo truyền âm nói. Không có sư tôn truyền thừa. Hắn có tư cách nhường về hàn kế thừa tinh cung lão cẩu trợn tròn mắt. Hắn có cái dám tư cách. Tiểu tử này âm lắm. Trước đây cẩu ra liền nhìn hắn không hợp mắt. Ta phỏng chừng A. Khẳng định là muốn chờ thời cơ. Nhân cơ hội thượng vị. Dù sao lão gia hỏa đã chết. Ngươi nếu như không xuất hiện. Tinh cung cung chủ sớm muộn cũng sẽ có người kế thừa. Vương Bảo thở dài truyền âm. Như vậy xem ra. Cho sự lựa chọn của ta. Đã không nhiều lão cẩu tâm lĩnh thần hội. Hố đến chết Vương Bảo cười không nói. Này còn dùng hỏi hố đến chết đó là tất yếu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 61 chương 601 ngươi đến nhường ta tâm phục khẩu phục tinh cung ở trung ương. Muốn đi tinh cung phải trải qua cách khác thiên cung. Bây giờ về hàn mang người đi. Chính là đi tới nhiếp hồn cung đường tiến vào ngoại cung sau khi. Nhiếp hồn cung chi bên trong hành tẩu một số võ giả. Rất xa nhìn cưới con lừa về hàn. Đều là một mặt mộng bức. Khe nằm cưới lừa về đại thiếu hắn đầu kia uy phong lấm lấm giao long đi đâu rồi giao long đổi con lừa chẳng lẽ về đại thiếu đầu ấp bị lừa đá không phải vậy làm sao sẽ làm ra ngu như vậy so với sự tình phản ứng lại. Mấy người đều là cười không được. Cười điểm thấp cười đều đánh giật. Tin tức này truyền ra rất nhanh. Cũng không lâu lắm, về hàn liền sắc mặt khó coi nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng. Về hàn có thể cảm nhận được những người khác loại kia nhìn ngớ ngẩn như thế tầm mắt. Thế nhưng về đại thiếu trong lòng hiểu rõ. Đến cùng ai mới thật sự là ngớ ngẩn. Vì vậy không để ý đến. Thế nhưng trước mắt xuất hiện đám người tuổi trẻ này. Nhưng có một cái nhường hắn rất căm ghét ra hỏa cái kia chính là nhiếp hồn cung cung chủ Huyền Tôn. Nhiếp hồn cung thậm chí thiên cung bên trong đều là đỉnh cấp nha nổi phương cửu hồn yêu. Này không phải săn bắn đi về thiếu sao trở về à. Ôi khe nằm. Để cho ta xem. Ngươi cưới đây là món đồ vừa quái gì vậy ai nha nha. Nếu là thiếu gia ta không nhìn lầm. Đây là một đầu. Lừa phương cửu hồn đổ đường. Vòng chéo tay cười giống như bách hoa nở rộ. Hí ngược nói rằng. Về hàn mặt âm trầm nói rằng. Phương cửu hồn. Thiếu gia ta ngày hôm nay không công phu cùng ngươi tách kéo. Cút nhanh lên chứng phương cửu hồn cũng không tức giận. Đi qua đi lại một vòng. trong giây lát ôm bụng bắt đầu cười ha hà. Ha ha ha. Về đại thiếu ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc, dĩ nhiên dùng một đầu con lừa thay đi bộ, xem ra tinh cung gần nhất tháng ngày rất khó vượt qua a. Liền về đại thiếu đều không nuôi nổi yêu thú. Có điều, ngươi tháng ngày khổ sở ngươi nói với ta a. Chúng ta tốt xấu cùng thuộc về thiên cung một mạch. Trợ giúp ngươi. Chút lòng thành mà. Như vậy đi. Xem ngươi cưới lừa dáng vẻ. Ta thực sự là thế ngươi mất mặt. Nhà ta thú viên bên trong còn nuôi một con què rồi chân hổ yêu, sẽ đưa cho về huyên phương cửu hồn. Phía sau một đám người đều là cười vang lên, lại có chút kiêng kỵ im tiếng, sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Về hàn được kêu là một cái khí a, vụ thảo phương cửu hồn ngươi cái chày gỗ, lão tử không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi còn được đà lấn tới tốt, ngày hôm nay lão tử liền để ngươi mở mở mắt ha hà. Con lừa xuẩn đồ vật. Trợn to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng. Lão tử đây chính là thượng cổ thần chủng. Nhà ngươi thú viên bên trong những kia rác rưởi, giá trị lại lật gấp trăm lần ngàn lần. Đều không kịp ta này thượng cổ thần chủng vạn nhất. Về hàn ngạo nghễ sờ sờ lừa đầu. Phương cửu hồn không cười. Sắc mặt co giật một hồi, hắn nghi ngờ không thôi nhìn về hàn. Ngươi muội. Chẳng lẽ này về hàn đi ra ngoài một chuyến. Bị lừa đá. Đầu óc thật sự đánh giật ngu như vậy so với đều có thể nói ra đến còn rất sao thượng cổ thần trùng đây. Ngươi sao như thế có thể khoác lác đây ngớ ngẩn phương cửu hồn châm chọc nói. Chỉ là một đầu con lừa. Ăn thịt lão tử đều ngại mất mặt. Trả lại cổ thần loại lão tử tin ngươi cách ruột hừ hừ về hàn hừ lạnh lên. Ngược qua đi đi châm chọc nói. Ăn thịt ngươi rất sao ăn lên sao không tin đúng không nghĩ bị lão tử quất ngươi mặt đúng không được đó. Hôm nay thiếu gia ta tâm tình tốt. Liền nhường ngươi mở mang tầm mắt nói thật cho ngươi biết. Thiếu gia ta này thượng cổ thần chủng. Có thể biến phế thành bảo thiên phú chi nhịp thiên. Khoáng thế hiếm có phương cửu hồn cùng hắn tiểu đồng bọn đều là một biến phế thành bảo một đầu con lừa có thể biến phế thành bảo khe nằm. Ngươi sao không cho nó trên trời đây có muốn hay không nhìn một cách về hàn đột nhiên cười nói. Phương cửu hồn hơi nhướng mày. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn xem. Này lửa làm sao biến phí thành bảo vệ hàn nụ cười càng sâu. Muốn nhìn a. Thế nhưng. Nếu như là thật sự, ngươi đến cho ta một viên thiên hồn tinh phương cửu hồn khóe miệng co giật lên. Phía sau hắn tiểu đồng bọn hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là một lão giả. Càng là sắc mặt khó xem ra. Bất mãn nói. Về thiếu. Quá đáng ta theo phương huyên trò chuyện. Không ngươi nói chuyện phần về hàn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ông lão sắc mặt nhất thời càng khó coi. Đối với phương cửu hồn nói rằng. Thiếu chủ. Không nên vọng động hồn tinh chính là nhiếp hồn cung độc nhất chế tác bảo vật. Mà thiên hồn tinh. Vậy thì không được hiểu rõ. Đối với chân thần cảnh đều có tác dụng lớn. Cực kỳ ít ỏi. Thuộc về nhiếp hồn cung đỉnh cấp tài nguyên. Bình thường đều sẽ ở trọng đại tưởng thưởng bên trong xuất hiện. Phương cửu hồn có thiên hồn tinh sao đó là đương nhiên là có thân là nhiếp hồn cung cung chủ huyền tôn. Nhiếp hồn cung bên trong bảo vật. Hắn cái gì không có thế nhưng lấy thiên hồn tinh làm xem tư. Nay đánh đổi quá to lớn. Làm sao không dám ha hà, vậy thì thôi về hàn hít mắt lại cười nói. Phương cửu hồn trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên cười lạnh nói. Hừ, không dám không phải là chỉ là một viên thiên hồn tinh sao đồ chơi kia lão tử cũng làm đường đậu đến ăn có điều. Ngươi chó này dám thượng cổ thần trùng biến phế thành bảo. Nhất định phải nhường lão tử tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, ngươi nếu là không làm được. Phải gọi ta một tiếng đại ca về hàn có chút chán ngán. Nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói. Thành giao dứt lời. Về hàn mới nghĩ đến chính mình còn chưa biết con lừa làm sao biến phế thành bảo. Nhất thời nhìn về phía vương bảo. Vương bảo đúng lúc đứng ra. Sau đó cười nói. Về thiếu. Nghĩ biểu diễn biến phế thành bảo. Đồng thời. Còn muốn cho vị này mới thiếu tâm phục khẩu phục. Như vậy. Nhất định phải đến nhường hoa hoa triển khai trung cực năng lực về hàn sáng mắt lên. Ô trung cực năng lực Vương Bảo Dung đùi đắc ý nói rằng. Không sai. Trung cực năng lực. Bởi vì sử dụng một lần cần điều dưỡng. Vì lẽ đó không thể quá đáng sử dụng. Thế nhưng tình cờ dùng cũng không có gì dứt lời. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Vì biểu hiện công bằng. Mới thiếu ngươi có thể chính mình lấy ra một món vũ khí đi ra phương cửu hồn trừng mắt Vương Bảo. Sau đó. Hất tay ném ra một thanh kiếm này kiếm cũng là bất phàm. Hiu hắt ánh sáng lóng lánh. Vương Bảo tiếp nhận, sau đó nghiêm nghị nói, mới ít đắc tội rồi vừa dứt lời. Vương Bảo trực tiếp tinh luyện trường kiếm, sau đó sẽ trực tiếp vỡ nát trường kiếm ca ca ca đứt từng khúc. Phương Cửu Hồn sắc mặt khó coi hạ xuống. Mắng nói, ngươi cái thứ hỗn chứng. Ngươi lại dám vỡ vụn ta thần binh chớ gấp Vương Bảo vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vệ Hàn trừng mắt lên. Ngươi gấp cái gì sau đó thiếu ra ta bồi ngươi một cái kiện không cần phiền phức như vậy Vương Bảo mở miệng cười. Sau đó cuốn sạch lấy trường kiếm mảnh vỡ đi tới con lừa bên đầu, vuốt con lừa đầu. Ôn nhu nói, hoa hoa a lại đến ngươi trang bức. Phi phi phi. Lại đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đến. Đem thanh kiếm này cho ta phục hồi như cũ lừa hé miệng. Hà hơi ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, trường kiếm mảnh vỡ trực tiếp bắt đầu tụ hợp, sau đó khôi phục như lúc ban đầu Vương Bảo nhấc theo trường kiếm. Hất tay ném cho một mặt mộng bức Phương Cửu Hồn. Cười nói, mới ít, đây chính là hoa hoa biến phế thành bảo. Không biết ngươi có thể hay không khẩu phục uống tâm phục.